Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà, em đánh xong rồi, sẽ bị lem đấy. Hơi thở của Phùng Viễn Sơn trở nên nặng nề hơn. Thẩm Vân Thư chạm ngón tay lên tai anh, giọng nói nhỏ hơn nữa. Đây để tối về rồi hôn. Phùng Viễn Sơn nghĩ đến những bộ váy trong hộp. Bàn tay anh siết chặt eo cô, không kìm được mà tăng thêm lực. Cô không chỉ làm hai bộ váy đen và trắng, mà còn dùng vải đen trắng để may thành một bộ đồ. Anh đã bày trên giường và ngắm nghía. Cô dâu của anh thật sự muốn làm một con mèo con rồi. Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Trần Duy Chu hét lớn, "Ê Phùng lão đại, giờ vẫn chưa đến trưa, còn lâu mới tối đấy nhé, anh cũng sốt ruột quá rồi đó." Thẩm Vân Thư giật mình trước tiếng của Trần Duy Chu, nghe rõ lời anh ta nói, tai cô lại nóng bừng. Cô vội đẩy Phùng Viễn Sơn, "Ê anh mau ra đi, có phải bạn bè anh đến rồi hay không?" Phùng Viễn Sơn hoàn toàn không vội đáp lại Trần Duy Chu, anh ta có ồn ào đến đâu cũng không dám xông vào. Anh lau khô từng giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô, rồi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, để đi ra ngoài cùng anh chào hỏi họ trước nhé. Họ cũng giống như Hướng Hành và Giang Bắc, đều là bạn học cũ của anh. Thẩm Vân Thư gật đầu, rồi muốn lấy gương soi mặt. Để mắt em khóc có xấu lắm không? Phùng Viễn Sơn ghé môi lại gần, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đỏ của cô. Ừ, không xấu đâu, không hề xấu một chút nào. Lần đầu tiên Trần Duy Chu nhìn thấy chị dâu nhỏ, anh ta đã ngẩn người. Trong lòng nghĩ, quả nhiên những nơi non xanh nước biếc thì sinh ra tiểu mỹ nhân, anh ta tự nhủ bao nhiêu năm nay, trong và ngoài nước, anh ta đã gặp qua bao nhiêu mỹ nhân rồi, nhưng đây là lần đầu tiên không thể rời mắt đi suốt một hồi lâu, anh ta đã nói mà, có thể khiến Phùng lão đại nhanh chóng có ý định kết hôn, chắc chắn là có lý do. Lăng Xuyên ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh ta đã nhìn quá lâu rồi. Trần Duy Chu lấy lại tinh thần, nửa thật nửa đùa nói, "Ừ không được, Phùng lão đại, em không về nước anh nữa đâu, nước ở đây nuôi người không phải bình thường. Em cũng phải ở đây giải quyết chuyện lớn cả đời của mình mới được." Có người cười anh ta, để con gái tốt ở đâu cũng có, quan trọng là người ta có vừa ý cậu không thôi. Trần Duy Chu không vui, để tôi đây muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn vóc dáng có vóc dáng. Tại sao con gái lại không vừa ý tôi chứ? Vừa nói anh ta vừa nhìn Thẩm Vân Thư, "Đây chị dâu nhỏ, chị nói xem, em so với Phùng lão đại có kém gì không?" Thẩm Vân Thư đứng cạnh Phùng Viễn Sơn, cánh tay kề sát cánh tay anh, tay cô được anh nắm trong lòng bàn tay xoa nắng. Nhưng vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô. Chỉ cần nghe cách nói chuyện là biết thân phận của những người này chắc chắn không hề tầm thường. Quan trọng hơn, những vị trưởng bối đó đều là bạn học của mẹ anh, giống như họ đang thay mặt mẹ anh đến xem cô vậy. Lưng cô không khỏi thẳng hơn một chút. Cô cười trả lời Trần Duy Chu, "Đời cũng không kém là bao." Trần Duy Chu vô cùng hứng thú, "Đi kém ở điểm nào?" Thẩm Vân Thư thông thả đáp, "Đời có lẽ chỉ kém ở chỗ anh không phải là Phùng Viễn Sơn." Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều bật cười lớn, khóe môi Phùng Viễn Sơn chậm rãi cong lên, Thẩm Vân Thư cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình, bên tai cô lại càng đỏ hơn nữa. Có người nói, "Để cái này đâu phải không kém là bao, đây là kém một trời một vực rồi." Trần Duy Chu sờ lên ngực mình, ra vẻ bị tổn thương nặng nề, "Để chị dâu nhỏ, chị chắc chắn đã bị Phùng lão đại làm hư rồi. Cái cách một chiêu hạ gục người của chị đúng là được chân truyền từ Phùng lão đại." Phùng Viễn Sơn cười mắng anh ta, "Để cút đi." Nụ cười của anh lộ ra vẻ ngây ngô mà trước đây cô chưa từng thấy, ánh mắt Thẩm Vân Thư ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đen của anh, nhất thời không cử động. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ghé vào tai cô, thì thầm bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, "Đi tối về sẽ cho em xem kỹ hơn." Vệt đỏ trên tai Thẩm Vân Thư ngay lập tức lan lên má, cô thẹn thùng trừng mắt nhìn anh, rồi quay mặt đi, hàng mi dài cụp xuống khẽ run rẩy. Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay cô, khóe môi nở nụ cười. Nụ cười này quả thật là chọc vào mắt người khác, mọi người lập tức không chịu được nữa, người huýt sáo thì huýt sáo, người hò reo thì hò reo, người dậm chân thì dậm chân. Trần Duy Chu xắn tay áo lên, "Ê Phùng lão đại, ngay trước mặt bọn em mà hai người còn nói chuyện riêng với nhau đúng không? Anh đợi đó, tối nay mà bọn em không nháo động phòng đến 2 giờ sáng thì anh đừng hòng đóng cửa đi ngủ." Phùng Viễn Sơn không thèm để ý đến lời khiêu khích của anh ta, anh quay sang nói chuyện với Chữ Tu Sùng. Chữ Tu Sùng nhìn anh đầy trìu mến, cười nói, "Để mắt nhìn tốt lắm, mẹ cháu chắc chắn sẽ rất vui mừng." Phùng Viễn Sơn nghĩ đến mẹ, trong lòng lại nặng trĩu hơn một chút, ngày hôm nay, đáng lẽ bà cũng nên có mặt ở đây. Chung Tình vẫn còn đang run rẩy vì lạnh trong xe, bà ta nhìn Phùng Kính Phong, nhắc nhở, "Ờ nghi thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta có vào không?" Mặt Phùng Kính Phong xanh mét, "Để không đi, nó còn biết gọi điện thoại cho Chữ Tu Sùng, mà không biết gọi cho người làm bố nó là tôi đây một cuộc điện thoại nào. Từ hôm nay trở đi, tôi coi như không có đứa con này nữa." Chung Tình hừ một tiếng, "Đây đây là ông nói đấy nhé." Bà ta quay đầu nói với Lão Vương, "Đi lái xe về đi. Cái nơi rách nát này ai thích đến thì đến, dù sao tôi cũng không đến nữa." Chỉ Chung Tình nói thì không có tác dụng, Phùng Kính Phong không nói gì, Lão Vương tuyệt đối không dám nhúc nhích, Chung Tình lại bị Lão Vương làm cho tức chết, được lắm, hóa ra trong nhà này lời nói của mình không có chút trọng lượng nào sao? Ngay cả một tài xế cũng không nghe lời mình, bà ta vừa định nổi đóa, Phùng Kính Phong đã đẩy cửa xuống xe, rồi y ầm một tiếng đóng sập cửa lại, tiếng động lớn đến mức tim Chung Tình cũng giật mình. Chung Tình chưa kịp mắng gì, vội vàng đi theo xuống xe, nhưng hai người thậm chí còn chưa vào được nhà hàng, đã bị những người đứng ở cửa chặn lại, hôn lễ đã bắt đầu, người ngoài không được vào. Phùng Kính Phong mở miệng mắng, để tôi là người ngoài hả? Tôi là bố của Phùng Viễn Sơn, nhưng mặc kệ ông ấy mắng chửi thế nào, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích một bước, những người đứng xem đều chỉ trỏ Phùng Kính Phong, cả đời Phùng Kính Phong chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, cuối cùng, ông ấy đã từ đâu đến thì lại quay về đó. Tiệc cưới ồn ào náo nhiệt kéo dài đến tận tối mới kết thúc, mặc dù phần lớn rượu đều do anh uống, Thẩm Vân Thư chỉ nhấp chưa đến nửa ly, nhưng vẫn hơi chóng mặt không đứng vững được. Cô say nhưng không nói nhiều cũng không quấy, chỉ lặng lẽ tựa vào Phùng Viễn Sơn, gặp ai cô cũng cười tươi, ánh mắt cong cong, nụ cười tuôn ra từ đôi mắt trong veo, có thể ngọt ngào đến tận đáy lòng người khác. Phùng Viễn Sơn rất muốn lấy khăn vang đỏ che cô lại, cô như thế này quá thu hút rồi. Đám Trần Duy Chu vốn có ý định nháo động phòng, nhưng nhìn sắc mặt của Phùng lão đại, cuối cùng cũng không dám làm loạn. Thẩm Vân Thư cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, cô được anh bế xuống xe, bị cơn gió lạnh ùa vào mặt thổi qua, mới tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn quanh tìm người, Di Tiểu Tri Ngôn đâu? Phùng Viễn Sơn lấy áo khoác quấn chặt cô, đi vào trong nhà. Di Tiểu Tri Ngôn tối nay ngủ cùng chú Tiểu Cố rồi. Thẩm Vân Thư nhớ ra Tiểu Tri Ngôn đã nói với cô, tối nay cậu nhóc sẽ cùng chú Tiểu Cố lắp mô hình xe mô tô lớn. Cô yên tâm trở lại, lười biếng rút vào ngực anh. Hôm nay em rất vui. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, vậy tại sao lại vui như vậy? Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, để có nhiều người đến chúc phúc cho anh một cách chân thành như vậy, em cảm thấy rất vui, vui thay cho anh. Phùng Viễn Sơn đáp, y họ cũng đến chúc phúc cho em đấy. Thẩm Vân Thư ôm chặt cổ anh, đầu óc cô bị hơi rượu chi phối, không đề phòng, nghĩ gì nói nấy, để bạn bè của anh đều rất giỏi giang. Giỏi chỗ nào? Chỗ nào cũng giỏi, không giống em, chẳng giỏi giang chút nào. Cô nói lý nhí đến cuối, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng. Phùng Viễn Sơn hôn lên môi cô, thì em cũng giỏi mà. Thẩm Vân Thư lắc đầu, so với họ, cô còn kém xa lắm. Phùng Viễn Sơn nắm lấy tay cô, bóp nhẹ, tại sao em lại không giỏi? Ai có thể khéo tay như em chứ, đến cả váy của mèo con cũng làm được. Thẩm Vân Thư lại vui hơn một chút, cô nghiêm túc nhìn anh, để anh thích cái nào nhất. Phùng Viễn Sơn đẩy cửa vào phòng, lơ đãng nói, về nếu cái anh thích nhất, em có mặc cho anh xem không? Thẩm Vân Thư không chút do dự gật đầu. Phùng Viễn Sơn không tin, đi em lại đang có ý đồ xấu gì? Thẩm Vân Thư cười, trong mắt anh em xấu đến vậy sao? Có xấu đến vậy không? Phùng Viễn Sơn cắn mạnh lên môi cô, để cô tự nghĩ xem cô đã làm những gì. Thẩm Vân Thư nhớ lại lần cô trêu chọc anh vào đêm cô có kinh nguyệt, nụ cười trong mắt cô càng đậm hơn, cô ngẩng đầu lên, chậm chậm đáp lại nụ hôn của anh, thầm thì, đêm nay em sẽ ngoan hơn một chút. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, phán đoán xem câu nói này có thật không. Bây giờ cô đang say, anh không muốn sáng mai thức dậy lại mang tội danh ức hiếp cô. Thẩm Vân Thư vuốt nhẹ đuôi mắt anh, thành thật đáp, ờ không phải anh muốn Tiểu Tri Ngôn chỉ có một mình anh là dưỡng út thôi sao? Vậy tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc duy nhất trong đời anh đó. Đêm động phòng hoa chúc dù sao cũng thật đặc biệt, cô không muốn đối phó qua loa, cô ghé sát vào tai anh, khẽ nói, vì em muốn anh nhớ đến đêm nay cả đời. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn dần gợn sóng, gương mặt anh vẫn bình thản, để có phải em đã quên mất một chuyện rồi hay không? Thẩm Vân Thư ngơ ngác hỏi, để quên chuyện gì? Giây tiếp theo, cô bị anh ném lên chiếc giường trải đầy chăn nệm đỏ rực, anh ngay lập tức đè xuống, hơi thở nóng bỏng lướt trên đôi môi mọng khẽ hé mở của cô, anh khàn giọng nói, đêm nay cũng là đêm động phòng duy nhất trong đời em, anh cũng sẽ khiến cô nhớ đến đêm nay suốt cả đời. Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, quần áo trắng đỏ đen nằm chất đống trên sàn nhà, quấn quýt vào nhau như những đợt sóng tình triền miên. Thẩm Vân Thư chìm trong lớp chăn mềm mại, toàn thân như vừa được ngâm qua nước. Cô bị ánh mắt sâu thẳm của anh bao trọn, không tự chủ được mà đưa đầu ngón tay mềm mại, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống từ thái dương anh. Ban đầu, cô kháng cự không muốn bật đèn, một phần vì xấu hổ, một phần vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Cô rất sợ phải phơi bày tất cả mọi thứ của mình trước mắt anh một cách trần trụi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự giằng xé giữa kìm nén và cuồng nhiệt trong đôi mắt anh, cô lại không nỡ nhắm mắt như trước, không muốn che khuất hoàn toàn con người anh như vậy. Cô luôn nghĩ mình không thể đoán được suy nghĩ của anh, nhưng lúc này, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô vòng tay qua cổ anh, nhổng người dậy, hôn lên đôi mắt đen lấy của anh, lại hôn lên cả vành tai đang đỏ bừng của anh. Vào khoảnh khắc cô chủ động tiến đến gần, gân xanh trên trán Phùng Viễn Sơ nổi lên, anh giữ chặt cô, đột ngột dùng lực, xông pha sát phạt, mở rộng lãnh thổ. Dưới sự tấn công dữ dội và dũng mãnh của anh, những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Thẩm Vân Thư hoàn toàn không thể kìm nén được nữa, cô gần như muốn cắn nát môi mình. Phùng Viễn Sơn cúi xuống, tách hàm răng run rẩy của cô, buộc cô phải thành thật đối mặt với chính mình. Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Vân Thư nghe rõ tiếng của chính mình, toàn thân như có điện chạy qua, hoàn toàn buông xuôi đầu hàng, giao phó tất cả. Phùng Viễn Sơn bế cô ra khỏi tấm ga trải giường đã ướt đẫm, ghé vào tai cô, khàn giọng nói, để xem ra anh hầu hạ cũng không tồi, bé mèo đều đã tè. Thẩm Vân Thư vội vàng bịt chặt miệng anh lại, đôi tay vẫn còn run rẩy không ngừng. Phùng Viễn Sơn mỉm cười với đôi mắt đen lấy, hôn lên lòng bàn tay và những giọt mồ hôi trên ngón tay cô. Thẩm Vân Thư vùi mặt vào vai anh, cô muốn anh đi ra ngoài, muốn anh tắt đèn, muốn anh thay ga trải giường để xóa đi bằng chứng, nhưng không có lời nào có thể thốt ra được. Cô chỉ muốn trốn đi, cô đưa tay định kéo chăn, nhưng chỉ vừa cử động một chút, lại chạm vào điều gì đó, cô hít một hơi thật sâu, run rẩy ngước nhìn anh. Phùng Viễn Sơn vuốt những sợi tóc ẩm ướt trên má cô và hỏi, "Tớ không phải đã nói muốn anh nhớ đêm nay cả đời hay sao?" Thẩm Vân Thư đã tỉnh táo sau cơn say, sớm hối hận về những gì mình đã nói, cô lý nhí, "Y vừa nãy vẫn chưa đủ sao?" Phùng Viễn Sơn dùng hành động thực tế để trả lời cô, "Còn lâu mới đủ. Đêm động phòng hoa chúc, trời chưa sáng, một đêm này sẽ chưa kết thúc." Trước khi ngất đi, Thẩm Vân Thư mơ màng nghĩ, với sự cuồng nhiệt của anh đêm nay, ngày mai cô phải tẩm bổ cho anh thật tốt, nếu không anh lại sẽ chân tay rã rời, đi chưa được vài bước đã toát mồ hôi lạnh. Phùng Viễn Sơn không biết người đang ngủ mê trong lòng mình đang nghĩ gì, anh thức trắng đêm, lại phải dậy sớm để tiễn Hướng Hành và Giang Bắc, nhưng không hề thấy mệt mỏi, tinh thần ngược lại càng thêm phấn chấn. Đối mặt với những lời trêu chọc liên tục của Trần Duy Chu, anh cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh tỏ ra chấp nhận mọi thứ mà Trần Duy Chu nói ra. Điều này khiến Trần Duy Chu vừa hào hứng vừa lo lắng, sợ rằng hôm nay mình đùa quá trớn, sau này Phùng lão đại sẽ tính sổ. Lăng Xuyên đẩy gọng kính, bảo anh ta cứ yên tâm, để cậu có biết khi người ta được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần thì sẽ muốn làm gì không? Trần Duy Chu chú ý đến cụm từ thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, nghĩ rằng Lăng Xuyên đã muốn cùng mình trêu chọc Phùng lão đại, với nụ cười ranh mãnh. Anh ta theo lời của Lăng Xuyên mà hỏi, lời muốn làm gì? Lăng Xuyên đáp, lề xem kịch. Trần Duy Chu không hiểu, vì ý cậu là sao? Lăng Xuyên giải thích, đời cậu bây giờ chính là con khỉ đang múa trên sân khấu, chị dâu nhỏ không có ở đây. Phùng lão đại buồn chán, lấy cậu ra làm trò tiêu khiển cho vui, cậu càng nhảy nhót tưng bừng thì anh ấy càng vui, nên sẽ không tính sổ cậu đâu. Trần Duy Chu không ngờ mình lại bị Lăng Xuyên chơi xỏ, tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Tiểu Tri Ngôn đang được Phùng Viễn Sơn bế, nhanh chóng nghiêng người qua, xoa xoa má anh ta để an ủi. Khỉ con đáng yêu mà, cháu thích khỉ con nhất, chú Duy Chu còn đáng yêu hơn khỉ con nhiều. Trần Duy Chu lập tức từ giận dữ chuyển sang vui vẻ, anh ta bế Tiểu Tri Ngôn từ trong lòng Phùng Viễn Sơn, trêu cậu nhóc. Vậy Tiểu Tri Ngôn thích chú Duy Chu nhất trong tất cả các chú đúng không? Tiểu Tri Ngôn suy nghĩ một lát rồi đáp, từ trong tất cả các chú họ Trần, cháu thích chú Duy Chu nhất. Trần Duy Chu sững sờ một chút rồi phá ra cười lớn, ai mà quan tâm đến mấy điều kiện tiên quyết đó chứ, ít ra anh ta cũng là người được thích nhất. Lăng Xuyên nhìn Trần Duy Chu bị dỗ như một tên ngốc, không nhịn được cười. Thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà giỏi dỗ người thật đấy, giọng Phùng Viễn Sơn đầy sự cưng chiều yêu quý, thì giống cô út của thằng bé thôi. Anh lại nhớ ra điều gì đó, nhìn Lăng Xuyên, "Đẹp ông ngoại cậu còn nhận học trò không?" Lăng Xuyên đáp, "Y hai năm nay không nhận nữa rồi, sao vậy, có ai muốn bái sư à?" Phùng Viễn Sơn hết cầm chỉ vào Tiểu Tri Ngôn, "Để thằng bé này cũng thích cờ vây, tôi muốn nhờ ông cụ xem giúp." Lăng Xuyên cười, "Ê được thôi, để em về hỏi ông cụ, dạo này ông ấy cũng rảnh lắm, nhưng anh cũng nên chuẩn bị tâm lý bị từ chối đi nhé, anh kết hôn mà không nói trước với ông ấy còn đang giận anh đấy." Phùng Viễn Sơn nói. Đời trong tủ có hai chai rượu mà cậu thích, lúc đi thì mang theo đi, coi như là tạ lỗi với ông cụ. Lăng Xuyên nhướng mày, đã thấy Phùng lão đại chịu chi rồi, anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi không thể chỉ tạ lỗi với ông cụ, em là người trung gian chẳng có quà cảm ơn sao? Phùng Viễn Sơn đáp ứng yêu cầu của anh ta, thì chỉ cần cậu làm được việc, rượu trong tủ cậu muốn chọn chai nào thì chọn. Lăng Xuyên vui mừng, đồng ý ngay rằng chuyện này cứ giao cho anh ta, dù sao cũng chỉ là vài chai rượu, với tính cách của cô. Nếu Tiểu Tri Ngôn thực sự có thể bái được cụ Khâu làm thầy, cô sẽ không biết nghĩ ra món quà cảm ơn nào để cảm ơn anh nữa. Mặc dù anh ta không thích cô cảm ơn mình, nhưng lại rất mong đợi mỗi lần cô tặng quà, cô luôn mang đến những niềm vui bất ngờ khiến anh không ngờ tới được. Thẩm Vân Thư ngủ một mạch đến tận trưa mới từ từ tỉnh giấc, vừa cử động, cô đã thấy eo đau nhức, miệng thoát ra một tiếng rên khẽ, người bên ngoài phòng nghe thấy tiếng động, đẩy cửa bước vào. Hai người nhìn nhau, Thẩm Vân Thư cố nén những hình ảnh của đêm qua đang hiện lên trong đầu. Vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, y Tiểu Tri Ngôn đâu rồi? Phùng Viễn Sơn ngồi bên giường, bàn tay cách lớp chăn xoa nhẹ vào eo cô, để đám Trần Duy Chu muốn đi hồ chứa nước chơi, Tùng Hàng đưa thằng bé đi cùng rồi. Mấy cậu ấy nhìn có vẻ không đàng hoàng, nhưng làm việc thì cũng đáng tin cậy, có Tiểu Tri Ngôn đi cùng họ thì em không cần lo lắng. Thẩm Vân Thư vùi mình trong chăn, không muốn cử động một chút nào, lười biếng đáp, "Tùy em biết rồi." Phùng Viễn Sơn cúi xuống hôn lên khóe môi cô, "Thì em có đói không, dậy ăn chút gì đi nhé." Thẩm Vân Thư lắc đầu, cô không đói chút nào. "Bà ngoại đâu ạ?" "Đang ngủ trưa." Vậy thì cô cũng không cần vội dậy nữa, mí mắt Thẩm Vân Thư không kiềm chế được mà trĩu xuống, cô lại nhớ ra điều gì đó, đưa tay ra khỏi chăn, sờ vào lòng bàn tay anh, rồi lại sờ lên mu bàn tay anh, hình như vẫn lạnh hơn bình thường một chút. Cô cố gắng mở mắt nhìn anh, "Để hôm nay anh có bận không?" Phùng Viễn Sơn hôn lên mắt cô, "Thì không bận, hôm nay nghỉ ngơi ở nhà một ngày." Thẩm Vân Thư kéo tay anh vào trong chăn, giọng nói mềm mại, "Đi vậy anh ôm em ngủ thêm một lát nữa nhé, em vẫn buồn ngủ lắm." Một yêu cầu như vậy, làm sao mà có người có thể nỡ từ chối được. Phùng Viễn Sơn nghiêng người nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, Thẩm Vân Thư kéo chăn đắp cho anh, rồi tìm một vị trí thoải mái trên vai anh, vòng tay qua eo anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Ngoài cửa, gió bất gào thét, trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc, có lẽ không có gì khiến người ta an tâm hơn khoảnh khắc bình yên như thế này. Phùng Viễn Sơn đắp chăn cẩn thận cho cô, ôm cô thật chặt, chậm rãi chìm vào cùng một giấc mơ với cô. Tiểu Tri Ngôn thấy hôm nay thật lạ, cậu nhóc chưa bao giờ thấy cô Út cùng dưỡng Út ban ngày mà ngủ nướng. Khi cậu nhóc đi hồ chứa nước với chú Tiểu Cố, cô Út vẫn đang ngủ. Khi cậu nhóc và chú Tiểu Cố trở về, cô Út đã dậy, nhưng dưỡng Út lại đang ngủ. Cậu nhóc nghĩ, kết hôn chắc là một chuyện rất rất mệt mỏi, nên cô Út và dưỡng Út mới không thể dậy được, chỉ muốn ngủ thôi. Tiểu Tri Ngôn chạy vào bếp, nhìn Thẩm Vân Thư, "Ê cô Út, cô còn mệt không? Nếu mệt thì cô đi ngủ thêm một lát nữa đi, cháu có thể trông nồi cho." Thẩm Vân Thư nhìn đôi mắt to tròn, lấp lánh của Tiểu Tri Ngôn, mặt hơi hồng hồng. Cô đã ngủ đến tận 3 giờ chiều mới dậy, may mà lúc đó Tiểu Tri Ngôn chưa về. Nếu không, khi cậu nhóc muốn ngủ nướng, cô sẽ không có cách nào làm gương cho nhóc được. Thẩm Vân Thư cúi xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, "Ơ cô Út không mệt chút nào, cảm ơn Tiểu Tri Ngôn nhé." Tiểu Tri Ngôn hạ giọng nói với Thẩm Vân Thư, "Đây dưỡng Út dường như vẫn còn rất mệt, cháu vừa lén vào xem, dưỡng ấy ngủ ngon lắm, cháu còn đắp chăn cho dưỡng ấy nữa." Thẩm Vân Thư xoa xoa mái tóc xoăn của cậu nhóc, "Từ mấy ngày nay dưỡng Út bận suốt, chẳng được ngủ mấy, chắc chắn là mệt rồi, chúng ta đừng làm phiền dưỡng ấy, để anh ấy ngủ thật ngon nhé." Tiểu Tri Ngôn gật đầu mạnh, "Vậy cháu biết rồi ạ." Cậu nhóc kiễng chân nhìn vào nồi trên bếp, "Ơ cô Út đang làm gì vậy, thơm quá đi mất." Thẩm Vân Thư dùng thìa khuấy từ từ món canh trong nồi đất, "Vì cái này là của dưỡng Út, chỉ có dưỡng Út được uống thôi, cô Út và Tiểu Tri Ngôn đều không được uống. Cô Út hầm xong món này rồi nấu nước lê cho Tiểu Tri Ngôn uống nhé." Tiểu Tri Ngôn cười ngọt ngào, "Dạ vâng ạ, cháu thích uống nước lê nhất." Thẩm Vân Thư hầm xong canh, đặt nồi đất xuống bên cạnh bếp lửa để giữ ấm, "Như vậy, anh dậy lúc nào thì có thể uống ngay lúc đó, nước lê rất dễ nấu." Thẩm Vân Thư nấu xong một nồi, múc ra cho Tiểu Tri Ngôn một bát, phần còn lại lát nữa sẽ mang sang sân nhà bà cụ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Vân Thư đưa thìa cho Tiểu Tri Ngôn, dặn cậu nhóc uống từ từ, cẩn thận kẻo bỏng, rồi vội vàng đi nghe điện thoại. Là anh Thu Minh gọi đến, lô hàng mẫu của khách hàng trước đó đã làm xong rồi, ngày mai họ sẽ đi lên huyện giao hàng, anh Thu Minh gọi đến để bàn bạc về giờ xuất phát sáng mai, còn nói rằng nếu cô không đi được cũng không sao, một mình anh ta đi cũng được. Chắc chắn là Thẩm Vân Thư phải đi rồi, lần này cô là người phụ trách kiểm soát chất lượng của tất cả quần áo, khi khách hàng kiểm tra hàng, cô có mặt ở đó mới có thể hiểu rõ hơn khách hàng quan tâm và coi trọng những chi tiết nào, để lần sau không mắc phải cùng một lỗi lầm. Thẩm Vân Thư lại bàn bạc với Lục Thu Minh về trang phục sẽ mặc vào ngày mai, gặp khách hàng thì ăn mặc lịch sự là điều cơ bản nhất, huống hồ họ lại là người làm trang phục, càng phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình qua từng chi tiết. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để họ tự giới thiệu bản thân với khách hàng. Cô đã tham khảo những cuốn tạp chí mà anh mang về, rồi tự thiết kế vài bộ trang phục cho cô, chị Thanh Huỳnh và anh Thu Minh, về thiết kế và phối màu. Chúng táo bạo hơn so với những bộ quần áo đang có trên thị trường, lần này đi gặp khách hàng, họ dự định sẽ mặc những bộ đồ đó, thành hay không thì cứ thử xem sao. Tiểu Tri Ngôn ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn uống nước lê, cậu nhóc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy người vừa bước ra từ phòng ngủ, cười thật tươi. Thẩm Vân Thư vẫn đang nghe điện thoại của Lục Thu Minh, liếc mắt nhìn sang, thực ra cô thấy anh lúc mới ngủ dậy vẫn chưa được mấy lần, vì đa số lúc nào anh cũng dậy sớm hơn cô. Thời điểm khi cô tỉnh giấc, anh hoặc là đã ra ngoài, hoặc là đã chuẩn bị xong để ra ngoài rồi. Tóc anh ngủ dậy có hơi rối, ánh mắt không còn sự sắc bén như thường ngày, cả người trông có vẻ mơ hồ. Thẩm Vân Thư nhìn anh, khóe mắt không khỏi cong lên. Bộ dạng lúc này của anh có chút giống với Tiểu Tri Ngôn vừa mới ngủ dậy. Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh cô, véo nhẹ tai cô, không nói thành lời nhưng ý hỏi, Lê có khó chịu không? Thẩm Vân Thư đỏ mặt, không trả lời, chỉ đá vào chân anh, rồi bảo anh đi ra xa một chút, đừng làm cô mất tập trung khi đang nghe điện thoại. Khóe môi Phùng Viễn Sơn cong lên, anh lại xoa đầu cô, rồi quay người đi đến bên cạnh Tiểu Tri Ngôn, anh rút hai tờ giấy, lau nước dính trên chóp mũi và cầm cho cậu nhóc. Tiểu Tri Ngôn chỉ vào nồi đất cạnh bếp lửa, vì sợ làm phiền cô Út nghe điện thoại nên nói rất nhỏ. Ê Dượng Út, Dượng uống cái đó đi, cô Út vừa hầm xong, cháu ngửi thấy thơm lắm. Phùng Viễn Sơn cũng có chút đói bụng, anh vào bếp lấy bát, múc một bát trước, nước canh có độ ấm vừa phải, không lạnh cũng không nóng, anh không dùng thìa, uống một hơi hết sạch, đúng là rất thơm, anh lại múc thêm một bát nữa, thấy Tiểu Tri Ngôn đang chăm chú nhìn mình, anh đưa bát đến miệng cậu nhóc. Tiểu Tri Ngôn đáp, đời cô Út nói món canh này chỉ có Dượng Út được uống, cô Út và cháu đều không được uống. Phùng Viễn Sơn đột nhiên thấy mí mắt giật giật, anh nhìn Tiểu Tri Ngôn, hỏi, Lê cô Út cháu có nói đây là canh gì không? Tiểu Tri Ngôn lắc đầu, rồi nhớ lại lời của cô Út, Lê cô Út nói Dượng Út rất mệt, có phải là thuốc không ạ? Trước đây, những món canh mà chỉ cô Út được uống và cậu nhóc không được uống đều là thuốc mà cô Út tự sắc cho mình, nhưng những loại thuốc đó đều đắng, không thơm như loại thuốc này. Thẩm Vân Thư nói chuyện với Lục Thu Minh xong, cúp máy, vừa quay người lại, thấy anh, đồng tử của cô khẽ run. Phùng Viễn Sơn cảm thấy khí huyết dồn lên, vội ngẩng đầu. Tiểu Tri Ngôn lập tức nhảy cẩn lên, hét lớn, đi Dượng Út, Dượng mệt đến mức chảy cả máu mũi rồi. Phùng Viễn Sơn mặt không cảm xúc đặt bát xuống bàn, sải bước về phía nhà vệ sinh, Thẩm Vân Thư vội vàng đi theo, Tiểu Tri Ngôn cũng lảo đảo theo sau. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào. Thẩm Vân Thư cũng không ngờ một bát canh lại có thể bổ đến mức này, cô không biết đây có phải vì cơ thể anh quá yếu nên không chịu được mà chảy máu cam, hay là anh vốn không yếu. Một bát canh đã bổ quá liều. Phùng Viễn Sơn mãi mới cầm được máu, Thẩm Vân Thư lấy giấy lau mũi và mặt cho anh, lo lắng hỏi, Ê anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Tiểu Tri Ngôn cũng lo lắng nhìn Dượng Út, Ê Dượng Út, nếu Dượng không khỏe thì chúng ta đi tìm bác sĩ đi, bảo dì Thanh Thanh tiêm cho Dượng một mũi, rồi để cô Út ôm Dượng ngủ một giấc là khỏi thôi, Dượng đừng sợ. Phùng Viễn Sơn nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt anh, siết chặt vào lòng bàn tay, cô chạm vào anh như vậy, cảm giác khô nóng vừa mới được dằn xuống lại bắt đầu dâng lên. Anh nở một nụ cười hiền hậu với Tiểu Tri Ngôn, Ê Dượng không sao, chỉ là thấy hơi nóng nên mũi mới chảy máu thôi, cháu ra bể nước ngoài sân múc cho Dượng một gáo nước lạnh được không, Dượng muốn rửa mặt. Tiểu Tri Ngôn lập tức gật đầu, Ê vâng, Dượng Út đợi cháu nhé. Tiểu Tri Ngôn lon ton chạy ra khỏi nhà, nụ cười hiền lành trên mặt Phùng Viễn Sơn lập tức biến mất, Thẩm Vân Thư cảm nhận được ánh mắt nặng trĩu của anh. Cô cũng muốn đi theo Tiểu Tri Ngôn, nhưng lại bị anh kéo lại. Phùng Viễn Sơn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng. Lời trong canh bỏ gì đấy, Thẩm Vân Thư nói lấp lửng, y chỉ là những thứ tốt cho sức khỏe thôi. Giọng Phùng Viễn Sơn phát ra như có băng lạnh kẹp vào, vì vậy là đêm qua anh hầu hạ em chưa đủ hài lòng. Thẩm Vân Thư lắc đầu lia lịa, cô đâu chỉ hài lòng, cô suýt nữa đã bị anh hành hạ đến chết rồi. Phùng Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, ừ không hài lòng cũng không sao, trời đã tối rồi, đêm qua không hài lòng thì còn có đêm nay không hài lòng thì còn có đêm mai. Tóm lại sẽ có lúc em hài lòng thôi, Thẩm Vân Thư muốn khóc mà không được. Ê đêm qua anh nói một tuần sau sẽ không đụng vào em nữa. Phùng Viễn Sơn nghe thấy tiếng Tiểu Tri Ngôn đi vào nhà, liền hạ giọng nói, Ê đêm qua anh còn chưa uống bát canh này, em tự châm lửa thì không phải nên chịu trách nhiệm dập tắt sao? Thẩm Vân Thư nghĩ hay là kệ đi, mắc cái gì mà cô phải chịu trách nhiệm này? Cô chỉ lo lắng cho anh thôi mà, còn nghĩ phải giữ thể diện cho anh nên không dám nói gì, bát canh đó cô vừa thức dậy đã nấu ngay cho anh, đến bây giờ cô còn chưa ăn cơm. Cô làm tất cả là vì ai chứ? Cô còn chưa kịp mở miệng, ngón trỏ của Phùng Viễn Sơn đã đặt lên môi cô, tử tế nhắc nhở cô, kể tốt nhất em đừng nói thêm một từ nào nữa, nếu không, tối nay anh sẽ hành em 3 ngày không xuống được giường, anh nói được là làm được đấy. Thẩm Vân Thư cũng bực bội, cô đá vào chân anh một cái, tối nay cô không ngủ chung phòng với anh, xem anh làm cách nào để hành cô. Tiểu Tri Ngôn vẫn chưa biết cuộc cãi vã trong nhà vệ sinh, cậu nhóc dùng hai tay bưng một gáo nước lạnh vừa múc ở sân vào, nhóc lại sợ nước đổ ra sàn nên đi từng bước rất chậm, khi gần đến cửa nhà vệ sinh. Nhóc sợ Dượng Út đợi lâu, bước chân vô thức nhanh hơn một chút. Thẩm Vân Thư đẩy anh ra, muốn tiến lên đỡ Tiểu Tri Ngôn. Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy cô, lại càng tăng tốc, kết quả cậu nhóc quýnh lên, quên không nhấc chân qua bậc cửa nhà vệ sinh. Bị vấp ngã, Thẩm Vân Thư vội vàng giang tay ôm lấy nhóc, Phùng Viễn Sơn một tay che chắn cho hai cô cháu, tay kia lấy cái gáo nước đang lắc lư trong tay Tiểu Tri Ngôn. Cuối cùng vẫn không cầm chắc, cả gáo nước lạnh dội thẳng hết vào bên hông của anh. Cơn khô nóng của Phùng Viễn Sơn vì bát canh kia bị dội một gáo nước lạnh thấu tim, mặt anh lúc này đen không ra đen, xanh cũng không ra xanh. Thẩm Vân Thư vội vàng lấy một chiếc khăn lau thắt lưng ướt đẫm của anh, cô không lau xuống dưới nữa, chỉ khẽ nói, Ê anh mau đi thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh. Tiểu Tri Ngôn vẫn còn lo lắng cho mũi của Dượng Út, mặc dù gáo nước này không giúp Dượng rửa mặt được, nhưng ít nhất cũng giúp Dượng tắm được một chút. Cậu nhóc kéo cổ tay Phùng Viễn Sơn, ngẩng đầu nhìn anh. Ê Dượng Út, bây giờ Dượng còn nóng không? Mũi có còn chảy máu nữa không ạ? Phùng Viễn Sơn bật cười, hoàn toàn là bị chọc tức. Kiếp trước chắc chắn là anh đã mắc nợ hai cô cháu này, nên kiếp này ông trời mới để họ hành hạ anh như vậy. Thẩm Vân Thư cố nhịn, nhưng không nhịn được, cô vùi cả mặt vào chiếc khăn, cười đến run rẩy bờ vai. Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy Dượng Út và cô Út cười, cậu nhóc cũng khúc khích cười theo. Về nước đó lạnh lắm, lúc cháu múc có dùng ngón tay chạm thử, lạnh đến mức cháu run lên luôn. Chắc chắn Dượng Út sẽ không còn nóng nữa, cũng không cần tìm gì Thanh Thanh để tiêm đâu. Thẩm Vân Thư vừa mới cố gắng kìm nén cảm xúc, vì câu nói của Tiểu Tri Ngôn lại nở nụ cười, cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen lấy của anh, lại cố gắng khiến gương mặt banh đến căng cứng. Phùng Viễn Sơn véo má cô, mặt ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ nói, lời muốn cười thì cứ cười thêm một lát đi, tối nay em sẽ có lúc phải khóc đấy. Tối nay Thẩm Vân Thư đâu chỉ khóc, tay cô suýt nữa không còn dùng được nữa, cô đã hiểu thế nào là tự mình giao họa, anh có quá nhiều cách để hành cô, tùy tiện lôi ra một cách thôi là cô đã không chịu nổi rồi, cô cần gì phải lo lắng anh có yếu hay không, tay có lạnh không, chân có run không, người cô cần lo lắng nhất chính là bản thân mình mới đúng. Đến ngày hôm sau, khi cô giới thiệu bộ quần áo mình đang mặc cho khách hàng, tay vẫn không kìm được mà run rẩy. Lục Thu Minh tưởng cô lo lắng, ở một bên lén lút nắm tay thành nắm đấm để cổ vũ cô. Vị khách hàng là một nữ doanh nhân, được gọi là chị Điền, ngược lại với bộ dạng này của Thẩm Vân Thư lại tỏ ra có chút hứng thú. Trước không nói đến ngoại hình cực kỳ nổi bật, tuổi không lớn, nhưng cách nói chuyện rất có trật tự logic, cho dù có khẩn trương đến mức tay run lên, nhưng giọng nói từ đầu đến cuối vẫn rất vững vàng, một khi đã bị cô thu hút, rất khó để rời mắt khỏi cô. Bộ quần áo là do cô tự tay làm ra, cô hiểu rất rõ điểm nổi bật của nó ở đâu, đối tượng khách hàng là những ai, cô là một người mẫu tuyệt vời, cũng là một nhân viên bán hàng xuất sắc, trong thiết kế quần áo còn có một số trực giác và tài năng trời cho mà người khác không có. Hơn nữa, thái độ làm việc cũng rất nghiêm túc, lô hàng thử nghiệm này số lượng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, họ có thể làm xong trong thời gian ngắn như vậy, chất lượng chị ta đã xem qua, có thể coi là thượng hạng, không nói đâu xa. Chị ta vừa mới lấy ngẫu nhiên vài chiếc từ mỗi túi ra, không tìm thấy một sợi chỉ thừa nào. Chị ta thích những người làm người thành thật, làm việc nghiêm túc, bởi vì chị ta cũng từng bước mà đi lên như vậy, chị Điền cũng không úp mở, lập tức ký hợp đồng, đặt cọc, và đặt thêm một lô hàng nữa, chiếc váy Thẩm Vân Thư đang mặc. Chị Điền cũng đặt một lô nhỏ, trước tiên xem phản hồi của thị trường, sau đó mới quyết định có nên đặt thêm hay không. Lục Thu Minh nằm mơ cũng không ngờ hôm nay lại có nhiều đơn hàng đến vậy, anh ta làm nghề quần áo mấy năm nay, chưa từng nhận được đơn hàng lớn đến thế. Trước đây anh ta không để ý đến những vấn đề tiểu tiết, luôn nghĩ chỉ cần khách hàng không chê thì không có gì to tát, đợi khách hàng chỉ ra rồi sửa cũng được. Vân Thư thì khác, trước khi khách hàng kiểm tra, cô đã tự có một bộ tiêu chuẩn chất lượng riêng, ví dụ như vấn đề chỉ thừa, cô yêu cầu người làm phải kiểm tra từng chiếc một. Anh ta có thể thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt khách hàng lần này khi kiểm tra hàng khác hẳn so với trước kia. Lục Thu Minh quá phấn khích, trên đường đi nói không ngừng nghỉ, Thẩm Vân Thư cũng có chút phấn khích. Đặc biệt là khi bộ quần áo do chính tay cô làm ra cũng được khách hàng công nhận, đây là điều khiến cô vui nhất. Tuy nhiên, bề ngoài cô vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh, cô dặn Lục Thu Minh trước mắt đừng nói ra ngoài số lượng đơn hàng họ vừa nhận được. Dù sao thì mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, còn chưa đứng vững, nổi bật quá nhanh khó tránh khỏi bị người khác chú ý, lỡ đâu có rắc rối gì thì sao, với lòng người, thứ này không sợ một vạn lần mà chỉ sợ một lần lơ là, làm ăn kín tiếng một chút không phải là chuyện xấu. Lục Thu Minh nghe lời Thẩm Vân Thư nói mà có chút xấu hổ, rõ ràng cô nhỏ hơn anh ta vài tuổi, nhưng cách hành xử lại ổn thỏa hơn anh ta rất nhiều, suy nghĩ vấn đề cũng rất xa. Hông như anh ta, bây giờ chỉ lo vui sướng, đâu nghĩ đến những chuyện này, Lục Thu Minh kìm nén sự phấn khích của mình, cũng muốn trở nên điềm đạm hơn một chút. Nhưng dù hai người có tỏ ra điềm đạm thế nào, trong lòng vẫn rất hưng phấn, bỏ bàn nhau đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại trong huyện. Thẩm Vân Thư mua đồ chơi cho Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế, mua một đôi giày da bông cho bà cụ. Mua một chiếc thắt lưng cho Tùng Hàng, cô còn nhìn thấy một chiếc đồng hồ, muốn mua cho anh, nhưng giá hơi đắt, cô không mang đủ tiền, chỉ đành đợi lần sau đến huyện giao hàng rồi mua sau. Cố Lan Anh dẫn chắc trai nhỏ lên thành phố mua đồ Tết, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Vân Thư và một người đàn ông đi cùng nhau, hai người cười nói vui vẻ, nhìn qua đã biết quan hệ không bình thường, Cố Lan Anh mặt mày u ám đi theo sau một đoạn đường dài, thầm nghĩ quả nhiên là một con hồ ly tinh. Mới kết hôn hai ngày đã ra ngoài lăng nhăng với đàn ông, ăn mặc thì hở hang lẳng lơ. Còn tô son môi đỏ chót, sợ không câu được hồn đàn ông hay sao? Thẩm Vân Thư xách túi lớn túi nhỏ về đến nhà, trời đã gần tối, cô vừa về nhà không lâu, anh cũng trở về. Vốn dĩ hôm nay anh nói muốn đưa họ đi, nhưng Thẩm Vân Thư không đồng ý, Chưa nói đến chuyện anh có việc riêng phải làm, họ cũng không phải chỉ giao hàng lần này, không thể lần nào cũng nhờ anh giúp, hai người là vợ chồng, nhưng đồng thời cũng là hai cá thể độc lập, anh có thể xử lý tốt công việc của mình, cô cũng vậy. Bà cụ Cố nhìn thấy Phùng Viễn Sơn vào nhà, liền đưa đôi giày đang đi ra cho anh xem, Lệ Vân Thư mua cho bà đấy, đẹp không? Phùng Viễn Sơn thu hồi tầm mắt từ bóng lưng người đang đi vào bếp, chuyển sang chân bà cụ, gật đầu đáp, ê đẹp, chân bà đẹp nên đi cái gì cũng đẹp. Bà cụ Cố cười mắng anh, lì mau cút đi, đám Duy Chu mới đến có mấy ngày mà đã làm hư cháu rồi, nói chuyện không đứng đắn gì cả. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy chiếc thắt lưng để trên bàn, nhướng mày, đi qua cầm lên xem, là kiểu mà anh thích. Tiểu Tri Ngôn giơ khẩu súng đồ chơi mới được cô mua cho chạy đến, đi dưỡng Út, cô Út nói cái thắt lưng này là mua cho chú Tiểu Cố. Tay Phùng Viễn Sơn khựng lại, lại quét mắt qua mặt bà một vòng, hóa ra, ngoài anh ra ai cũng có quà. Bà cụ Cố cười hả hê, cháu đắc tội với vợ cháu thế nào thì cháu rõ nhất, không mua quà cho cháu là chuyện đương nhiên thôi. Mới có hai ngày, bà cụ thấy rõ ràng Vân Thư có vẻ gầy đi một chút, không biết có người nào đó đã làm cho con bé mệt mỏi chuyện gì. Tiểu Tri Ngôn khẽ an ủi Dưỡng Út, ê Dưỡng Út đừng buồn, cô Út chắc chắn là muốn đợi đến tối lén lúc tặng Dưỡng Út một niềm vui bất ngờ mà thôi. Phùng Viễn Sơn xoa cái đầu xoăn của cậu nhóc. Có gì mà phải buồn, anh cũng đâu phải là đứa trẻ mấy tuổi, không được mua quà thì giận dỗi hay sao? Thẩm Vân Thư đang lau tay vừa rửa ở chậu nước, nghe thấy tiếng anh đi vào cũng không quay đầu lại, cổ tay cô hôm nay đau nhất cả ngày, bây giờ một chút cũng không muốn nói chuyện với anh. Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh cô, đưa tập tài liệu đang cầm trên tay cho cô. Thẩm Vân Thư không nhận, chỉ hỏi, lê gì vậy? Phùng Viễn Sơn nói, đề đơn đăng ký học lái xe, CM và Lục Thu Minh đều đi học đi, bây giờ hàng còn ít thì có thể đi xe buýt. Nhưng sau này lượng hàng nhiều lên thì làm thế nào? Chị Thanh Huỳnh muốn học thì học luôn. Mắt Thẩm Vân Thư hơi mở to, thời điểm Tiểu Tri Ngôn đang kinh ngạc, biểu cảm trên mặt cũng giống hệt cô bây giờ, vì học phí lái xe đắt lắm. Cô nghe anh Thu Minh than vãn về học phí lái xe, cô làm việc ở nhà máy cơ khí một năm trời cũng chưa chắc kiếm được số tiền đó. Phùng Viễn Sơn liếc cô, đợi không cần em trả tiền, chủ trường dạy lái xe nợ anh một ân tình, nên lấy học phí của hai người để trừ đi. Thẩm Vân Thư có chút do dự, số tiền lớn như vậy mà cũng có thể trừ được. Ân tình này phải lớn đến cỡ nào? Nếu sau này anh có việc cần đến chủ trường dạy lái xe, chẳng phải sẽ không còn ân tình để dùng sao? Phùng Viễn Sơn dùng tập tài liệu gõ nhẹ vào trán cô. Ê đừng nghĩ lung tung nữa, anh đã nói chuyện với người ta rồi, nếu hai người không đi, ân tình này của anh mới là đổ sông đổ bể. Thẩm Vân Thư bị anh gõ vào khiến trong lòng rung động, cô tiến lên một bước ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh, ôm chặt lấy anh. Ê cảm ơn anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn người trong lòng. Vì vậy là thực sự không mua cho anh món đồ nào à? Thẩm Vân Thư thành thật lắc đầu, thì không có. Phùng Viễn Sơn ghé sát vào tai cô, dày bé sói mắt trắng. Thẩm Vân Thư nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhón chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Giọng Phùng Viễn Sơn khàn đi, đưa không đủ. Thẩm Vân Thư buông anh ra, đưa không đủ cũng không có nữa đâu, tối qua anh đã lấy trước hết rồi. Phùng Viễn Sơn nhớ lại tối qua, ánh mắt có chút sâu, anh nắm lấy cổ tay cô, khẽ hỏi, đây vẫn còn đau hả? Thẩm Vân Thư đỏ mặt lườm anh, để anh nói xem. Em làm việc ở nhà máy cơ khí cả ngày cũng chưa bao giờ mệt như vậy. Phùng Viễn Sơn nhếch môi cười, chậm rãi xoa nắng bàn tay cô, bàn bạc, để có nghĩ đến việc nghỉ làm ở nhà máy cơ khí không? Bây giờ em gánh hai vai, chưa nói đến việc em có mệt không, tinh lực bị phân tán, cuối cùng có thể sẽ không làm tốt được việc gì. Thẩm Vân Thư không phải là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đơn hàng đợt này mà nhận, sau này chắc chắn sẽ bận hơn nữa, nhưng cô luôn nghĩ, lương ở nhà máy cơ khí tuy không cao. Nhưng ít nhất cũng ổn định, nếu việc kinh doanh của họ không suôn sẻ, cô vẫn còn một đường lui. Phùng Viễn Sơn lại nói, để em thử nghĩ xem sau này em muốn làm công nhân trong xưởng của nhà máy cơ khí cả đời, hay là trở thành bà chủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thẩm, mở nhà máy trang phục của riêng mình. Thẩm Vân Thư nhìn anh, đương nhiên là người sau. Phùng Viễn Sơn trở nên nghiêm túc. Đi vậy thì thời gian và tinh lực của em đừng lãng phí vào những chuyện khác nữa, lúc nào cũng nghĩ phải để lại cho mình một đường lui không phải là chuyện xấu, nhưng cũng không thể cứ để đường lui đó trói buộc bước chân của mình, có lúc phải cắt đứt đường lui, mới có thể ép bản thân dốc hết sức mà chiến đấu. Anh bóp bóp tay cô, đi em giỏi hơn em nghĩ rất nhiều, hãy mạnh dạn hơn một chút, em sẽ thấy được một thế giới khác. Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh sáng. Phùng Viễn Sơn dịu lại nét mặt, xoa bóp cầm cô, đời sao lại nhìn anh như vậy? Thẩm Vân Thư khẽ đáp, nhìn vì anh đẹp trai. Phùng Viễn Sơn hừ một tiếng, để đừng dùng mấy lời đường mật đó để mê hoặc anh. Ngay cả một món đồ cũng không biết mua cho anh, tùng hàng còn có một chiếc thắt lưng, đây đúng là một bé vô lương tâm. Thẩm Vân Thư nghiêm túc đáp, không phải mê hoặc, em chưa từng mê hoặc ai khác, em chỉ muốn mê hoặc anh thôi. Phùng Viễn Sơn tức cười, giọng điệu mỉa mai. Để anh còn phải cảm ơn cô à. Thẩm Vân Thư liếc anh một cái, rồi lại nhìn đi chỗ khác, hàng mi dài chớp chớp, tai cô vì lời mỉa mai của anh mà đỏ lên. Phùng Viễn Sơn bỗng nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì, anh quay cầm cô lại, vậy tại sao chỉ muốn mê hoặc anh? Thẩm Vân Thư không muốn để ý đến anh. Có lúc anh thật sự rất đáng ghét. Phùng Viễn Sơn nghiền lên khóe môi đang mím chặt của cô, về nói đi, em không nói làm sao anh biết được. Thẩm Vân Thư mở miệng cắn mạnh vào ngón tay anh, Phùng Viễn Sơn để mặc cô dùng sức, cứ như thể cô có cắn đứt ngón tay anh cũng sẽ chịu đựng. Thẩm Vân Thư nhìn vào mắt anh, đột nhiên buông lỏng. Cô quay đầu đi, cố gắng nói một cách bâng quơ, để còn vì sao nữa, em muốn thích anh, em phải làm cho anh thích em trước. Trong không khí tĩnh lặng, nồi đất trên bếp sùng sục bốc hơi nóng, làn khói trắng mờ ảo từ từ lan tỏa, rồi tụ lại trên trần nhà. Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay cô, cúi đầu nhìn chăm dượng vào đôi gò má trắng nõn của cô từ từ ửng hồng quyến rũ, ánh mắt dần sâu. Thẩm Vân Thư cảm thấy hơi nóng, muốn nhìn anh, nhưng mí mắt lại run rẩy dữ dội. Tiểu Tri Ngôn ở cửa ló đầu vào, cô Út và Dượng Út đứng rất gần nhau, nhưng cả hai đều không nói gì, cậu nhóc lén nhìn một lúc, rồi lên tiếng, ê Dượng Út, dù Dượng có thích cô Út của cháu đến đâu, cũng không thể cứ nhìn chằm chằm như thế, cô Út sắp bị Dượng nhìn thành trái đào hồng rồi kìa. Mặt Thẩm Vân Thư lập tức từ ê đào hồng ấy chuyển thành ê đào đỏ, cô muốn đẩy anh ra, nhưng Phùng Viễn Sơn lại kéo cô đến gần hơn một chút, khẽ hỏi, nghe thấy Tiểu Tri Ngôn nói gì không? Thẩm Vân Thư không nói gì, Tiểu Tri Ngôn nói to như vậy, tai cô cũng đâu có bị điếc. Giọng Phùng Viễn Sơn khàn khàn, vì vậy nên, đừng lãng phí thời gian cả ngày nghĩ cách mê hoặc anh nữa, làm những gì em muốn làm đi. Những gì cô muốn làm là gì? Mí mắt Thẩm Vân Thư rung lên, Phùng Viễn Sơn con ngón tay búng nhẹ lên trán cô, về nói vâng. Thẩm Vân Thư đá anh một cái, cô không muốn làm theo ý anh, giằng tay anh ra, quay người nhìn vào nồi trên bếp, mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên, khiến khuôn mặt cô càng đỏ hơn nữa. Phùng Viễn Sơn xoa đầu cô, trong đôi mắt đen lấy của anh tràn ngập ý cười. Cố Tùng Hàng vén rèm bước vào, anh ta vừa nãy ở ngoài sân chỉ nghe được tiếng cuối câu của Tiểu Tri Ngôn, liền hỏi, đây đào hồng gì cơ, Tiểu Tri Ngôn muốn ăn đào hả? Bà cụ Cố cười không ngừng, bà hùa theo lời của Cố Tùng Hàng, đây đúng thế, Tiểu Tri Ngôn muốn ăn đào. Cố Tùng Hàng tin là thật, đây mùa này mà muốn ăn đào tươi thì hơi khó đây. Phùng Nhã Lâm từ phía sau Cố Tùng Hàng lách ra, vẫy tay với bà cụ Cố, cô nàng cẩn thận liếc nhìn vào trong nhà, khẽ nói, đề chuyện này thì dễ thôi mà, lát nữa em gọi một cuộc điện thoại, ngày mai sẽ có người mang hai thùng đến ngay. Tiểu Tri Ngôn quay người lại, tò mò nhìn Phùng Nhã Lâm, cậu nhóc đã gặp chị gái xinh đẹp này rồi, hôm đám cưới của cô Út và Dượng Út, chị gái cứ lẩn tránh ở phía sau đám đông, như đang chơi trốn tìm với ai đó vậy. Phùng Nhã Lâm lại phấn khích vẫy tay chào Tiểu Tri Ngôn, nhìn thấy người từ trong bếp đi ra, nụ cười trên mặt cô nàng cứng lại, tự động đứng thẳng lưng, lắp bắp gọi một tiếng ý anh trai. Phùng Nhã Lâm đã đến thị trấn Thanh Thạch được 3 ngày rồi, ngay cả hôm đám cưới cô nàng cũng không dám xuất hiện trước mặt Phùng Viễn Sơn, chỉ sợ anh trai tính sổ nợ cũ với mình. Hôm nay cô nàng đã nhiều lần xác nhận với Cố Tùng Hàng rằng tâm trạng của anh trai rất tốt, mới dám đến để ăn chực. Phùng Viễn Sơn sớm đã biết Phùng Nhã Lâm đã đến thị trấn, chỉ là lười lôi cô nàng ra, cái tính ngổ ngáo này của cô nàng mà không dạy cho một bài học để cô nàng nhớ đời, thì lần sau cô nàng mà lớn gan hơn, không biết còn làm ra chuyện gì nữa. Anh lạnh mặt, không mặn không nhạt liếc cô nàng một cái, không thèm để ý đến cô nàng. Phùng Nhã Lâm nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh trai, liền biết chuyện lần này không dễ dàng vượt qua được, cô nàng lập tức dùng khổ nhục kế, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi lã chả. Cố Tùng Hàng ngây chật ở một tiếng, kỹ năng diễn xuất của cô nhóc này bây giờ đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi, vừa nãy anh ta còn nghĩ có nên nhỏ hai giọt dầu gió vào mắt cho cô nàng hay không, nhưng bây giờ xem ra anh ta đã lo xa rồi. Tiểu Tri Ngôn không hiểu tại sao chị gái xinh đẹp lại đột nhiên khóc, cậu nhóc vội vàng lấy giấy, đưa đến tay Phùng Nhã Lâm, bảo chị gái lau nước mắt đi. Phùng Nhã Lâm được Tiểu Tri Ngôn dỗ dành như vậy, những giọt nước mắt nửa thật nửa giả lại càng rơi nhiều hơn, cô nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Tri Ngôn, vùi mặt vào vai cậu nhóc, gào khóc thảm thiết. Tiểu Tri Ngôn có chút lúng túng, không biết phải làm sao, nhóc chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng Phùng Nhã Lâm, giống như cách cô Út dỗ dành mình, ờ ngoa nào, đừng khóc nữa, chúng ta không khóc nữa nhé. Khóc nữa mắt sẽ khó chịu đấy, bà cụ Cố nhìn cảnh này, nhìn không được bật cười, Tiểu Tri Ngôn sau này mà làm anh trai, chắc chắn sẽ rất giỏi dỗ dành em trai em gái. Thẩm Vân Thư vẫn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cô vừa định bưng nồi đất xuống bếp, nghe thấy tiếng Phùng Nhã Lâm gào khóc, vội vàng chạy ra. Phùng Nhã Lâm nhìn thấy Thẩm Vân Thư, như thấy được cứu tinh, tủi thân không kìm được, vừa khóc vừa nói đứt quãng, đây chị dâu, anh trai làm dữ với em. Thẩm Vân Thư vỗ một cái vào cánh tay Phùng Viễn Sơn, tiếng nghe thì to. Nhưng không dùng nhiều sức, để anh làm dữ gì mà làm dữ, có chuyện gì không thể nói tử tế được hả? Phùng Viễn Sơn nắm lấy tay cô, bảo cô đừng xen vào, đây là thủ đoạn quen thuộc của Phùng Nhã Lâm, cứ để cô nàng khóc, anh xem cô nàng có thể khóc đến bao giờ. Thẩm Vân Thư véo tay anh, nhẹ nhàng nói, để anh giúp em bưng nồi trên bếp xuống đi, em vừa thấy thịt kho đã kho xong rồi, cái nồi đất hơi nóng, em không tiện bưng. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn cô, Thẩm Vân Thư cũng nhìn anh, ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay anh, vẻ lạnh lùng trên mặt Phùng Viễn Sơn dịu đi một chút, không quản Phùng Nhã Lâm nữa, quay người đi vào bếp. Cố Tùng Hàng hôm nay mới được chứng kiến thế nào là gờ sắt đá cứng rắn hóa thành mềm mại. Anh trai mình ở trước mặt chị dâu hoàn toàn không có được chiêu trò gì. Chị dâu chỉ cần nói một câu nhỏ nhẹ là bao nhiêu tức giận của anh trai đều tan biến hết. Anh ta cũng đã biết sau này nếu có gây họa thì nên tìm ai rồi. Chị dâu chính là lá bùa hộ mệnh của anh ta mà. Bà cụ Cố ở trong lòng buồn cười. Đây chính là võ quyết dày có móng tay nhọn. Cho dù cháu có giỏi giang đến đâu, trên đời này vẫn sẽ có một người khắc chế được cháu. Trên bàn ăn, Phùng Nhã Lâm ngồi cách xa Phùng Viễn Sơn, sát cạnh Thẩm Vân Thư. Phùng Nhã Lâm bằng tuổi Cố Tùng Hàng, nhưng tính cách lại trẻ con, cô nàng vừa khóc xong. Mắt và mũi đều đỏ hoe, cổ họng thỉnh thoảng lại sụt sịt hai tiếng, giống hệt vẻ tủi thân của Tiểu Tri Ngôn sau khi khóc xong. Thẩm Vân Thư cũng chăm sóc cô nàng như chăm Tiểu Tri Ngôn, thỉnh thoảng gắp cho cô nàng một ít thức ăn, còn bản thân thì gắp rất ít. Phùng Viễn Sơn lau hạt cơm trên mặt Tiểu Tri Ngôn, ngước mắt lên thấy Thẩm Vân Thư đang bóc tôm cho Phùng Nhã Lâm. Anh nhíu mày, lạnh lùng nói với Phùng Nhã Lâm, em không có tay à, muốn ăn thì không tự bóc được sao? Phùng Nhã Lâm bị giọng điệu lạnh lùng của anh dọa cho giật mình, suýt làm rơi con tôm xuống đất. Thẩm Vân Thư huých khuỷu tay anh một cái, bảo anh đừng hung dữ như thế nữa. Phùng Viễn Sơn nghiêm giọng, đi em đừng nuông chiều con bé bao nhiêu tuổi rồi, Tiểu Tri Ngôn còn có thể tự ăn, con bé còn nhỏ hơn Tiểu Tri Ngôn à. Vừa nói, anh vừa bóp vài con tôm đặt vào bát cô, đi ăn của em đi, đừng để ý đến con bé. Thẩm Vân Thư ở dưới gầm bàn lén dẫm lên giày anh, vẫn còn hung dữ. Mặt Phùng Viễn Sơn vẫn còn chút nặng trĩu, nhưng không nói gì thêm, gắp một miếng thịt kho đến bên miệng cô. Mặt Thẩm Vân Thư lại đỏ, dẫm lên giày anh mạnh hơn một chút. Trên bàn ăn đâu chỉ có hai người họ, bà ngoại còn đang nhìn kìa. Hơn nữa, anh vừa mắng Nhã Lâm không có tay nên không tự ăn, bây giờ lại quay sang đút cho cô, đây không phải là tự vả mặt anh sao? Phùng Viễn Sơn không lay chuyển, anh dùng miếng thịt chạm vào môi cô, bảo cô há miệng. Thẩm Vân Thư không cãi lại anh, nhanh chóng há miệng ăn miếng thịt kho, lại đá anh một cái. Đối diện với ánh mắt đáng thương của Phùng Nhã Lâm, mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng lên, cô vội vàng gắp một miếng thịt kho đưa đến miệng Nhã Lâm. Phùng Nhã Lâm ăn miếng thịt kho mới vui vẻ hơn một chút, cảm nhận được ánh mắt nặng trĩu của anh trai lại hướng về phía mình, cô nàng vùi đầu vào bát và cơm. Cố Tùng Hàng cười nhìn bà cụ, đời sau cháu cứ có cảm giác bây giờ đã nhìn thấy cảnh Tiểu Tri Ngôn có em trai em gái rồi cả, cả nhà mình ăn cơm trên bàn sẽ như thế nào nhỉ? Bà cụ mím môi cười, cứ cái tần suất phải giặt ga giường hàng ngày, thì chuyện có bầu chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Phùng Nhã Lâm ghé sát vào tai Thẩm Vân Thư thì thầm, ghê chị dâu, sau này hai người mà có em bé, nhất định đừng để giống anh trai em nhé, dù là bé trai hay bé gái, cũng nên ngọt ngào và dịu dàng như chị dâu thì mới tốt. Thẩm Vân Thư nghĩ đến em bé, câu nói trong lòng vô thức thốt ra, đi giống anh ấy cũng tốt mà. Vừa dứt lời, cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang bao trùm lên người mình, Thẩm Vân Thư quay đầu nhìn anh. Cô và Nhã Lâm nói rất nhỏ, tai anh chắc không thính đến vậy đâu nhỉ. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, gắp một con tôm vừa bóc xong vào miệng cô. Tiểu Tri Ngôn nghe thấy lời của chú Tiểu Cố, vội vàng nuốt cơm xuống, cậu nhất đã đợi em trai em gái rất lâu rồi, đợi cô Út, bao giờ cô Út và Dượng Út mới có em bé á? Bà cụ cũng cười hiền từ nhìn sang, trong lòng Thẩm Vân Thư thắt lại, cô chỉ nói với anh là một năm nữa mới có con, vẫn chưa đề cập với bà cụ, nhìn ánh mắt của bà cụ, có vẻ rất mong chờ chuyện có cháu. Thẩm Vân Thư còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Phùng Viễn Sơn đã lên tiếng, đây bây giờ Dượng Út đang bận lo chuyện mở nhà máy, không có thời gian chăm sóc em bé, khoảng 2-3 năm nữa nhé, đợi Dượng Út ổn định rồi, sẽ cho cháu làm anh. Bà cụ không có ý kiến gì về khoảng thời gian này, 2 năm hay 3 năm cũng được, chỉ cần họ có kế hoạch riêng là được. Hơn nữa, có bảo bối là Tiểu Tri Ngôn ở đây, bà đã làm bà cố rồi. Nhưng Tiểu Tri Ngôn nghe Phùng Viễn Sơn nói phải đợi thêm 2-3 năm, mắt mở to hơn một chút. Cậu nhóc dùng ngón tay tính đi tính lại 3 lần, 3 năm nữa, Dượng Út đã ngoài 30 tuổi rồi. Chú Trương Minh Đạt bây giờ đã 30 tuổi, chú ta đã không sinh được em bé nữa, vì Trần Mỹ Na hung dữ suốt ngày mắng chú ta, còn nói không cần chú ta, sẽ đuổi chú ta ra khỏi nhà. Tiểu Tri Ngôn nhìn Dượng Út, giọng đầy lo lắng, y Dượng Út, Dượng đã lớn tuổi rồi. Nếu đợi thêm 2-3 năm nữa, Dượng với cô Út có còn sinh được em bé không? Nếu không sinh được em bé... Cậu nhóc không được làm anh trai cũng không phải là chuyện quan trọng nhất là cô Út có giống gì Trần Mỹ Na, không cần Dượng Út nữa hay không. Cậu nhóc rất thích Dượng Út làm Dượng Út của mình, không muốn cô út không cần giường ấy, rồi đổi sang một giường út khác. Những lời của Tiểu Tri Ngôn vừa dứt, bàn ăn im lặng như tờ trong 3 giây, Phùng Nhã Lâm và Cố Tùng Hàn cố nén đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi nhưng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Bà cụ Cố cười đến đau cả bụng, nỗi lo của Tiểu Tri Ngôn cũng có lý, tuổi của Dượng út nhóc thật sự không còn nhỏ nữa, con nhà người ta đã biết chạy đi mua dầu mua nước tương, còn Dượng út của nhóc mới vừa rước vợ về, đã đi sau người ta cả một đoạn đường dài. Tiểu Tri Ngôn không hiểu mọi người đang cười cái gì, đây chẳng phải là chuyện đáng lo hay sao, cậu nhóc nghi hoặc nhìn cô út và Dượng út. Thẩm Vân Thư muốn cong mắt cười nhưng không dám, cô miễn cưỡng hắng giọng, cố nén tiếng cười, dịu dàng đáp lại Tiểu Tri Ngôn, để tuổi của Dượng út cháu cũng không lớn đến thế đâu. Phùng Viễn Sơn không nói gì, anh rút 2 tờ giấy thông thả lau tay, nhàn nhã liếc nhìn cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt nguy hiểm lại lạnh lùng. Thẩm Vân Thư khựng lại, ngay lập tức đổi lời, để tuổi của Dượng út cháu chẳng lớn chút nào cả, cháu không cần phải lo, Dượng ấy chắc chắn sẽ cho cháu được làm anh trai. Tiểu Tri Ngôn nghe cô út nói, phần nào yên tâm trở lại, cô út nói chắc chắn, vậy thì nhất định là được, cậu nhóc vui vẻ gật đầu, rồi lại nghiêm túc nói với Phùng Viễn Sơn, giống như cách thầy giáo cổ vũ học sinh, để Dượng út, Dượng phải cố gắng lên nhé. Không biết là bảo Dượng út cố gắng cái gì, bàn ăn vừa mới yên tĩnh lại một lần nữa vang lên tiếng cười, bà cụ Cố ôm bụng cười chao ôi, Cố Tùng Hàn vỗ bàn, bắt chước giọng điệu của Tiểu Tri Ngôn, cũng nói với Phùng Viễn Sơn, ê anh trai, anh phải cố gắng lên nhé. Phùng Nhã Lâm cũng hăm hở muốn nói, nhưng bị Phùng Viễn Sơn liếc một cái, lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Tiểu Tri Ngôn biết mình sẽ được làm anh trai. Trong lòng không còn lo lắng nữa, cũng cười rộ theo mọi người. Mặt Thẩm Vân Thư vừa đỏ vừa nóng, nụ cười trong mắt cũng sắp không kiềm chế được, nhưng tay cô đang bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu cô dám cười thành tiếng, lát nữa anh nhất định sẽ tính hết mọi tội lỗi lên đầu cô, lại dùng những chiêu trò hành cô. Đúng lúc đó, điện thoại ở phòng bên cạnh vang lên, Thẩm Vân Thư vội vàng rút tay ra, đứng dậy chạy đi nghe điện thoại, là bác gái Hoàng gọi đến. Thẩm Vân Thư nghe những lời nói lo lắng của bác gái Hoàng, nụ cười trên mặt từ từ đông cứng lại, bác gái Hoàng đè giọng xuống nói tiếp. Cái kẻ này làm bà chủ nhà giàu có khác, cô ta thay đổi hoàn toàn so với trước đây, tóc uống lượng sóng, đi giày cao gót, đeo chuỗi ngọc trai to đùng, trên mũi còn đeo một cặp kính đen xì nữa. Nếu không phải cô ta nói chuyện trước, bác còn không nhận ra cô ta nữa. Sắc mặt Thẩm Vân Thư có chút tái đi. Chị ta đã hỏi thăm những gì rồi à? Bác gái Hoàng đáp. Cũng chẳng hỏi thăm gì nhiều, chỉ hỏi xem có cách nào liên lạc với cháu hay không. Bác không biết cô ta muốn làm gì, cũng không dám nói với cô ta. Bác nói cứ để lại số điện thoại, sau này bác gặp cháu sẽ bảo cháu liên lạc với cô ta, nhưng cô ta cũng không để lại. Thẩm Vân Thư lại hỏi. Không hỏi thăm Tiểu Tri Ngôn à? Bác gái Hoàng vỗ đùi. Này, cháu nói có là không? Là mẹ mà bao nhiêu năm không gặp con, một chút lo lắng cho đứa nhỏ cũng không có, nửa chữ cũng không hỏi. Ban đầu bác còn nghĩ cô ấy sống tốt ở ngoài, lần này về là định đón Tiểu Tri Ngôn đi, nhưng bác thấy cái vẻ đó không giống, bác gái Hoàng nhớ ra điều gì đó, lại nói. Nhưng mà sau khi rời khỏi chỗ bác, cô ta lại gặp Trần Mỹ Na, hai người thì thầm to nhỏ nửa ngày trời. Chị dâu cháu là người không có lòng dạ xấu, chỉ là không có chủ kiến, người ta nói gì thì nghe nấy. Nếu không thì ngày xưa cũng chẳng bỏ người tốt như anh trai cháu mà đi theo người ta, ngay cả con cái cũng không cần, cháu nói xem. Mấy năm trước ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về, giờ tự nhiên lại xuất hiện, có khi nào bị người ta xúi dục muốn trở về làm chuyện xấu gì không? Thẩm Vân Thư nắm chặt ống nghe, cô không sợ Lâm Hạnh Chi trở về sẽ làm chuyện xấu gì, cô chỉ sợ Tiểu Tri Ngôn sẽ bị tổn thương, cậu nhóc bây giờ đã gần 5 tuổi, những gì cần hiểu đều đã hiểu, suy nghĩ lại không hề đơn giản, ở ngoài nghe được những lời đàm tiếu cũng sẽ không nói với cô. Trước đây cậu nhóc cũng chỉ hỏi một lần, tại sao mẹ chỉ viết thư cho nhóc mà không về thăm, cô giải thích rằng mẹ của nhóc đi làm ở nước ngoài, cách đây rất xa, về một lần rất khó khăn, cậu nhóc cũng không hỏi gì thêm, chỉ là từ sau đó, mỗi lần nhận được thư, cậu nhóc không còn vội vàng nhờ cô đọc nữa, cô cũng không biết có phải cậu nhóc đã phát hiện ra những lá thư đó đều là do cô viết hay không. Khoảng thời gian này cậu nhóc mới vừa có được sự vô tư và niềm vui của một đứa trẻ đáng lẽ phải có. Cô sợ lần trở về này của Lâm Hạnh Chi sẽ làm xáo trộn sự ổn định vất vả lắm mới có được bây giờ. Thẩm Vân Thư nghĩ, ngày mai cô phải đi một chuyến đến nhà mẹ của Lâm Hạnh Chi, cũng không xa lắm, chỉ cách 2 thị trấn. Cô không thể để chị ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Tri Ngôn. Nếu chị ta chỉ định xuất hiện một lần rồi sau đó lại biến mất mấy năm liền, thì thà cứ coi như chị ta chưa bao giờ trở về còn hơn. Phùng Viễn Sơn đi vào, thấy cô đã nói chuyện điện thoại xong, tay vẫn cầm ống nghe không nhúc nhích. Sao vậy, là ai gọi đến? Thẩm Vân Thư hoàng hồn, đặt ống nghe về vị trí cũ, cô chỉ nói rằng bác gái Hoàng bảo Trần Mỹ Na lại lén đổ rác trước cửa nhà họ, ngày mai cô phải về xem sao. Sáng mai anh phải cùng chú Chữ lên thành phố có việc, cô không muốn gây thêm phiền cho anh, cô phải đi thăm dò ý đồ của Lâm Hạnh Chi trước, xem chị ta trở về rốt cuộc là muốn làm gì. Phùng Viễn Sơn nhìn sắc mặt rõ ràng là lo lắng của cô, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay, bóp nhẹ, cũng không hỏi thêm gì nhiều. Phùng Nhã Lâm ăn xong bữa cơm, mượn cớ chơi cờ vây với Tiểu Tri Ngôn, cứ ngồi mãi không chịu đi. Người giúp việc trong nhà nói rằng bố mẹ cô nàng sau khi về từ đám cưới của anh trai đã cãi nhau một trận lớn, bây giờ mẹ của cô nàng đã về nhà ngoại rồi, dù sao thì cô nàng đến tận Tết cũng không có ý định về nhà, bằng không sẽ phải một mình chịu đựng toàn bộ cơn giận của bố, nghĩ thôi đã thấy khổ sở. Hai ngày trước cô nàng đều ngủ ở ký túc xá của chị Yến Đình, tối nay thì muốn ở lại luôn nhưng anh trai vẫn chưa nói gì, Phùng Nhã Lâm cũng không dám chắc anh trai còn giận mình hay không, cũng không dám làm càn. Thẩm Vân Thư vỗ vai cô nàng, trấn an, để tối nay em ngủ ở bên bọn chị đi, trước khi ăn cơm anh trai em đã bật lò sưởi cho phòng em rồi. Phùng Nhã Lâm chu môi, nước mắt lưng tròng, vì em biết ngay anh trai là tốt nhất với em mà. Tiểu Tri Ngôn thấy cô nàng lại sắp khóc, vội vàng lấy giấy cho cô nàng, khóe môi Thẩm Vân Thư không nhịn được cong lên, tính cách của hai anh em này cũng quá khác nhau đi. Phùng Viễn Sơn miệng thì nói không quan tâm Phùng Nhã Lâm, nhưng khi Thẩm Vân Thư dọn giường cho cô nàng, anh cũng đi đến giúp cô, giọng điệu vẫn không tốt lắm. Con bé chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi thôi, tính tình vẫn như con nít, cứ hay làm liều bướng bỉnh, muốn gì là làm nấy. Thẩm Vân Thư cười. Được làm trẻ con cũng rất tốt, có người chiều chuộng mới được như vậy. Cô có thể thấy anh, bất kể là đối với Tùng Hàn hay Nhã Lâm, chỉ là bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại rất yêu thương, anh là một người anh rất tốt. Trước mặt anh trai, cô cũng không phải là chưa từng có lúc làm nũng như con nít, bởi vì cô biết anh trai sẽ bao dung tất cả mọi thứ của cô một cách vô điều kiện. Sau khi anh trai mất, cô mới nhận ra một cách rõ ràng, trên đời này không còn ai có thể đứng trước mặt cô che mưa chắn gió cho cô như anh trai nữa. Cô cũng đành phải tự ép mình trưởng thành nhanh hơn, nếu có thể, cô cũng nguyện ý thỉnh thoảng là một đứa trẻ. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy sự mơ màng trong mắt cô, anh tiến lên, bóp nhẹ má cô. Bây giờ em cũng có thể làm con nít mà, tâm trí Thẩm Vân Thư vẫn còn chìm đắm trong quá khứ, cô miễn cưỡng kéo môi cười, đây bây giờ em có thể làm con nít quái. Phùng Viễn Sơn vòng tay ôm cô, đi em nói xem. Thẩm Vân Thư đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, lòng cô chao đảo, cô chạm nhẹ vào sống mũi anh, để thôi đi. Tiểu Tri Ngôn đã thấy anh lớn tuổi lắm rồi, nếu em cũng làm con nít, chẳng phải sẽ làm anh trông già hơn nữa sao? Phùng Viễn Sơn cũng không tức giận, anh chỉ siết chặt eo cô. Em có chắc là muốn trêu chọc anh vào lúc này không? Thẩm Vân Thư rất nhanh ngoan ngoãn trở lại, cô kiển chân hôn lên khóe môi anh, thì em sai rồi. Phùng Viễn Sơn nhìn chăm chú vào mắt cô hỏi, đề hôm nay đã có chuyện gì xảy ra phải không? Thẩm Vân Thư lắc đầu, gác mặt vào vai anh, nhẹ giọng nói, vì chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi. Phùng Viễn Sơn cúi người ghé sát vào tai cô, ê đừng quan tâm nữa, đi, tắm xong anh sẽ massage cho em. Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn anh, cô vẫn khá thích anh massage cho mình, nhưng với điều kiện là chỉ massage một cách đơn thuần mà thôi. Phùng Viễn Sơn gõ nhẹ trán cô, để tối qua không phải đã hứa với em rồi sao, anh nói chuyện sẽ giữ lời. Ánh mắt Thẩm Vân Thư từ từ cong lên thành nụ cười, cô lại kiển chân hôn anh một cái. Sau khi cô tắm xong đi ra, Tiểu Tri Ngôn và Nhã Lâm đều đã ngủ, Thẩm Vân Thư ngồi trước giường của Tiểu Tri Ngôn một lúc. Nghe thấy tiếng anh đi ra từ phòng tắm mới trở về phòng ngủ, Phùng Viễn Sơn vừa lau tóc vừa liếc nhìn cô một cái, thong thả đi về phía cô. Thẩm Vân Thư lật chăn trên giường lên, vừa định leo lên, cô thấy chiếc thắt lưng đặt trên tủ đầu giường, cô quay người lại nhìn anh. Sao anh lại mang thắt lưng qua đây? Cái này mua cho Tùng Hàn mà, Phùng Viễn Sơn nói. Nó không dùng tới, Thẩm Vân Thư biết sự khó chịu tối nay của anh là ở đâu, cô giải thích. Anh có nhiều thắt lưng rồi. Nên em không mua cho anh nữa. Phùng Viễn Sơn ném khăn tắm lên lưng ghế, cầm lấy chiếc thắt lưng, đứng bên cạnh giường, đây vậy nên anh mang qua cho em dùng. Thẩm Vân Thư nhìn anh, đây là thắt lưng nam, em cũng không dùng được. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn rất sâu. Sao lại không dùng được? Thẩm Vân Thư lờ mờ nhận ra điều gì đó. Anh muốn làm gì hả? Phùng Viễn Sơn từ từ kéo chiếc thắt lưng. Không phải nói muốn massage sao? Thẩm Vân Thư xoay người muốn đi vào trong giường. Thì cũng không cần dùng thắt lưng mà, Phùng Viễn Sơn nắm lấy cẳng chân nhỏ nhắn của cô kéo cô lại, để thắt lưng là công cụ, giọng Thẩm Vân Thư có chút run rẩy. Công cụ gì? Phùng Viễn Sơn dùng thắt lưng gõ vào cổ tay cô. Công cụ tra hỏi, cô có chuyện giấu trong lòng không nói với anh luôn có cách để hỏi ra, anh đã sớm nói rồi, cô chính là thiếu bị chỉnh đốn. Thẩm Vân Thư bị anh vây dưới thân, trốn không thoát, chạy cũng không được, chiếc thắt lưng lạnh lẽo và cứng rắn chạm vào cổ tay cô. Tim cô cũng run rẩy theo, cảm giác run rẩy lan dọc theo làn da, đầu ngón tay Thẩm Vân Thư siết chặt, cô nắm lấy thắt lưng, dồn sức giật mạnh. Phùng Viễn Sơn dường như không ngờ cô lại bất ngờ phản kháng, lông mày anh hơi nhướng lên, anh thuận theo lực kéo của cô ngã xuống, Thẩm Vân Thư lật người ngồi lên ngang hông anh, ấn anh xuống giường, Phùng Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen lấy ẩn chứa sự hứng thú mãnh liệt. Thẩm Vân Thư không ngờ mình có thể dễ dàng khống chế anh như vậy, cô nổi hứng nhất thời, hoàn toàn không nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì. Ánh mắt của Phùng Viễn Sơn không hề thay đổi, chuyển đến chiếc thắt lưng đang nằm giữa hai người, Thẩm Vân Thư bị ánh mắt anh cuốn theo, nghĩ rằng anh sắp làm gì đó, liền ra tay trước, cô giật lấy chiếc thắt lưng từ tay anh, nắm lấy cánh tay anh, dùng thắt lưng quấn hai cổ tay anh lại một cách lộn xộn, rồi kéo cánh tay anh đặt qua đầu, quấn một vòng thắt lưng quanh đầu giường, rồi khóa lại. Cô dùng sức quá gấp, lồng ngực phập phồng không ngừng, cô cúi người nhìn xuống anh, trong mắt ánh lên ý cười, cô muốn xem bây giờ anh sẽ tra hỏi cô bằng cách nào. Tay Phùng Viễn Sơn bị trói vào giường, trở thành con cá nằm trên thớt mặt người xẻ thịt, nhưng ngược lại anh lại rất điềm tĩnh, vậy em trói anh lại muốn làm gì? Mặt Thẩm Vân Thư có chút đỏ, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình tĩnh, để anh định tra hỏi em điều gì? Phùng Viễn Sơn đáp, để trong lòng em tự biết, rõ ràng bây giờ anh đang bị cô đè xuống, nhưng khí thế của anh lại lấn át cô. Thẩm Vân Thư nhìn hầu kết hơi nhấp nhô của anh, nảy ra ý nghĩ xấu xa. Cô đưa tay thử vuốt ve phần hầu kết nhô lên của anh. Hô hấp của Phùng Viễn Sơn nặng nề hơn, vẻ mặt điềm tĩnh cũng mất đi một chút tự chủ. Anh cảnh cáo cô, để em cẩn thận chơi quá trớn sẽ tự dẫn lửa lên người mình đấy. Thẩm Vân Thư nghe anh nhắc nhở, nghiêng người sờ vào khóa thắt lưng, nó được thắt rất chặt, không có dấu hiệu lỏng lẻo. Chiếc thắt lưng này cô đã chọn loại có chất lượng tốt, dù anh có dùng sức mạnh đến đâu cũng không thể tự mình giật đứt thắt lưng mà thoát ra được. Cô yên tâm hơn, lá gan cũng lớn hơn một chút, cơ hội khống chế được anh như thế này không có nhiều, tối nay cô phải tính toán hết mối thù cũ. Thẩm Vân Thư lại thẳng người lên, nghĩ xem nên dùng những chiêu trò anh đã dùng lên người cô để thử lại trên người anh một lần, để anh cũng nếm thử mùi vị đó. Cô không biết rằng cô hoàn toàn không cần nghĩ ra chiêu trò đặc biệt nào, đầu tiên cô cúi người rồi lại thẳng lên, mái tóc hơi ẩm ướt lướt qua cổ anh, phần ngực đầy đặn của cô áp lên bụng anh, cách một lớp váy ngủ mỏng manh, cọ sát nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ. Hô hấp của Phùng Viễn Sơn đang cố nén lại gần như bùng nổ. Đầu ngón tay Thẩm Vân Thư ấn vào vai anh đang nhấc lên, để anh đừng lộn xộn, em còn chưa cho phép anh cử động mà. Giọng nói mềm mại pha chút kiêu căng hiếm thấy, trong mắt Phùng Viễn Sơn hiện lên ý cười, anh lại nằm xuống chăn, giọng khàn khàn, vậy vậy em động đi. Thẩm Vân Thư hơi bực mình liếc anh một cái, rồi ấn vào môi anh, để anh cũng đừng nói chuyện nữa. Phùng Viễn Sơn rất nghe lời, cô không cho anh cử động thì anh không cử động, cô không cho nói chuyện thì anh ngậm miệng lại. Thẩm Vân Thư khá hài lòng với thái độ phục tùng này của anh, ngón tay cô rời khỏi môi anh, từ từ trượt xuống, thỉnh thoảng dừng lại, ấn một chút, hoặc véo một cái, giống như đang chơi một món đồ chơi mới lạ, cho đến khi chạm vào cặp quần ở eo anh. Cô nắm lấy lớp vải màu đen, nhẹ nhàng kéo lên, Phùng Viễn Sơn cố nén tiếng thở dốc, nhìn cô chầm chầm, chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Thẩm Vân Thư nhìn anh, ngón tay muốn thò vào trong, hầu kết Phùng Viễn Sơn lăn lên lăn xuống một cách gấp gáp, Thẩm Vân Thư cười dịu dàng với anh. Rồi lại buông tay ra. Phùng Viễn Sơn đột nhiên nghiến răng cười, đi vui không? Thẩm Vân Thư gật đầu, đi rất vui. Vui thì vui thật, nhưng thần kinh của cô vẫn luôn căng thẳng, mặc dù không làm gì cả, nhưng cô đã thấy hơi mệt rồi, quả nhiên công việc hành người khác không phải ai cũng làm được. Thẩm Vân Thư cúi người lười biếng nằm úp sấp lên ngực anh, lung tung xoa mái tóc anh, để anh không thể trách em chơi anh, là anh nói không giữ lời trước, anh đã hứa với em rồi. Nói là sẽ massage cho em, nhưng lại lấy thắt lưng ra dọa em. Đây là em tự vệ chính đáng. Phùng Viễn Sơn cắn vào tai cô, chậm rãi đáp, người em thế này chính là kẻ ác cáo trạng trước, còn nói anh không giữ lời, chính em nói là thích anh, nhưng có chuyện gì xảy ra, em thà tự mình giữ trong lòng suy nghĩ lung tung cũng không muốn nói cho anh biết, cho đến bây giờ, ở trong lòng em, anh vẫn là người ngoài, em thích anh mà vậy đấy à. Thẩm Vân Thư bị anh nói đến mức chột dạ, cô chống cằm nhìn anh, để em không xem anh là người ngoài, cô do dự một chút, đây thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là chị dâu em đã trở về, bác cái Hoàng nói hôm nay chị ta đã đến nhà máy cơ khí, em không biết chị ta muốn làm gì, ngày mai em muốn đến nhà mẹ đẻ của chị ta xem sao. Phùng Viễn Sơn không quá ngạc nhiên, chuyện có thể khiến cô lo lắng như vậy, cũng chỉ có tiểu tri ngôn mà thôi. Anh dùng môi chạm vào đôi mắt bất an của cô. Em sợ chị ta sẽ đưa tiểu tri ngôn đi. Thẩm Vân Thư rũ mắt, lắc đầu, mặc dù cô không biết tại sao Lâm Hạnh Chi lại đột ngột trở về, nhưng chắc chắn là chị ta không đến để giành tiểu tri ngôn. Lâm Hạnh Chi đã ly hôn với anh trai cô khi Tiểu Tri Ngôn mới 5 tháng tuổi, người ngoài chỉ biết chị ta bị chị gái họ xúi giục, bám vào người giàu có ở thành phố, đi làm bà lớn nhà giàu, nhưng sự thật không phải vậy, người đàn ông mà chị ta theo đã có vợ, chị ta chỉ là người được nuôi ở bên ngoài mà thôi. Khi anh trai cô mất, Lâm Hạnh Chi đã lén về một lần, phía sau cặp kính râm là đôi mắt sưng tím vì bị đánh, cuộc sống phải nhìn sắc mặt người khác để xin tiền làm sao mà tốt được. Người ta nói gì thì nghe nấy, một chút không vừa ý là bị tay đấm chân đá. Khi đó Thẩm Vân Thư nhìn thấy vết thương trên người chị ta, tức giận đến rơi nước mắt. Khi ở bên anh trai cô ngay cả nước lạnh cũng không nỡ để chị ta chạm vào, yêu thương chị ta đến tận xương tủy. Lúc đầu chị ta nói chị ta đã chịu đủ cuộc sống nghèo khó, muốn đi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh trai cô dù trong lòng rất đau khổ nhưng cũng đã buông tay. Nếu chị ta thật sự sống tốt hơn thì cũng không gì cả, kết quả thì sao, đây chính là cuộc sống mà chị ta đã vui vẻ chạy theo đấy ư. Lúc đó Thẩm Vân Thư đã có ý định khuyên chị ta, vì bản thân chị ta, cũng vì Tiểu Tri Ngôn, hãy sống một cuộc sống khác đi. Nhưng Lâm Hạnh Chi nhìn thấy cô rơi nước mắt lại cười khanh khách, nói cô chỉ nhìn thấy vết thương trên người chị ta, mà không thấy căn biệt thự lớn, chiếc xe hơi chị ta đang ngồi, có người giúp việc nấu cơm, có tài xế đưa đón, chỉ thỉnh thoảng bị đánh vài trận thôi. Điều này cũng giống như làm việc trong nhà máy bị quản đốc mắng vậy, chị ta bị đánh như thế này còn đáng giá hơn nhiều. Thời điểm đó Thẩm Vân Thư mới biết chị ta đã quyết tâm đi đến tận cùng, khi nói đến những điều này, hốc mắt cô không kìm được mà đỏ lên, cô thấy ấm ức thay cho anh trai. Trước khi mất anh trai vẫn còn gọi tên chị ta, Phùng Viễn Sơn hơi nhổng người lên, hồn lên khóe môi cô, an ủi cô trong thầm lặng. Thẩm Vân Thư miễn cưỡng cười một tiếng, để cách đây một thời gian em còn gặp mẹ chị ta một lần, mẹ chị ta nói bây giờ chị ta lại đổi sang người khác, là một ông già, lớn tuổi hơn một chút, nhưng giàu có hơn người trước, tính tình cũng tốt, chiều chuộng chị ta lắm. Cô nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của mẹ chị ta lúc đó, liền cảm thấy mỉa mai, để em chỉ sợ bây giờ chị ta sống thoải mái rồi. Đột nhiên nhớ ra mình còn có một đứa con trai, rồi hứng lên đến làm mẹ vài ngày, làm đủ rồi phủi mông bỏ đi, rồi mấy năm liền cũng không gọi điện hay viết thư tới. Chị ta đến thì phóng khoáng mà đi cũng phóng khoáng, sau khi chị ta đi, Tiểu Tri Ngôn phải làm sao đây, người lớn chúng ta gặp phải chuyện không thể hiểu được, còn có thể tự mình giải thích, tự mình khuyên nhủ bản thân, thằng bé còn nhỏ như vậy, lại nội tâm, gặp phải chuyện không thể hiểu được, chỉ biết giữ trong lòng, sau này có thể thằng bé sẽ phải mất vài năm. Thậm chí là mười mấy năm mới có thể giải tỏa được nỗi buồn đang đè nặng trong lòng. Em không thể để thằng bé có bóng ma tâm lý này được. Ban đầu Thẩm Vân Thư còn do dự, nếu lần này Lâm Hạnh Chi thật sự muốn gặp Tiểu Tri Ngôn, nếu cô kiên quyết ngăn cản, sau này Tiểu Tri Ngôn biết được có oán trách cô hay không. Nhưng nói ra những điều này, suy nghĩ của cô lại càng kiên định hơn, cô có thể cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng của Tiểu Tri Ngôn hiện tại. Cô không thể để Lâm Hạnh Chi phá hỏng niềm vui này của cậu nhóc. Ê, bây giờ em chỉ muốn thằng bé sống vui vẻ một chút. Những chuyện này đợi đến khi thằng bé trưởng thành, có khả năng tự mình phán đoán rồi, nếu thằng bé muốn biết, em sẽ nói cho thằng bé biết. Phùng Viễn Sơn nhìn những giọt nước mắt trong mắt cô, mở miệng nói, để muốn Tiểu Tri Ngôn vui vẻ cũng đơn giản thôi, chúng ta sớm sinh một đứa em trai hoặc em gái ra, cho thằng bé chơi đùa. Thẩm Vân Thư khựng lại, mọi phiền muộn trong lòng đều bị câu nói này của anh làm tan biến, cô dùng trán cụng vào anh. Tiểu Tri Ngôn sao lại nỡ chơi đùa với em trai em gái của mình chứ? Phùng Viễn Sơn nghiêm túc nói, để chẳng phải em cũng muốn sinh một đứa giống anh sao, bà cụ nói hồi nhỏ anh chẳng ai có thể dễ dàng chọc cười được, em nghĩ mà xem. Lúc đó Tiểu Tri Ngôn để chọc cho đứa em mặt lạnh cười, sẽ gãi đầu gãi tai nghĩ ra đủ mọi chiêu trò, có phải sẽ rất vui không? Vành tai Thẩm Vân Thư hơi nóng lên, tai của anh thính quá rồi, cô và Nhã Lâm đã nói rất khẽ, mà anh vẫn có thể nghe được. Phùng Viễn Sơn thấp giọng dụ dỗ, Lệ muốn sinh một đứa không? Thẩm Vân Thư quay mặt đi không nhìn anh, lầm bầm, Lệ năm nay chắc chắn không được. Anh bận em cũng bận thì sinh làm sao? Phùng Viễn Sơn nhắc nhở, để chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là hết năm nay rồi. Thẩm Vân Thư đỏ mặt nhéo eo anh, để chuyện của năm sau để năm sau tính. Mặt mày Phùng Viễn Sơn tràn ngập ý cười, Thẩm Vân Thư muốn cắn anh một cái, cô còn chưa nói đồng ý mà, anh cười vui vẻ như vậy làm gì? Nhưng anh cười như vậy, khóe môi cô cũng không tự chủ được mà cong lên, khi nhận ra mình cũng đang cười, cô theo bản năng muốn nén nụ cười xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Cô nghiêng người lại gần, học theo anh, hôn lên mắt anh, rồi lại hôn lên môi anh, để không phải là em không muốn nói với anh, em chỉ muốn ngày mai đi thăm dò ý đồ của chị ta trước, rồi về bàn bạc với anh xem phải làm thế nào, anh là dưỡng út mà Tiểu Tri Ngôn thích nhất, em sao có thể bỏ qua anh được. Phùng Viễn Sơn không ăn viên kẹo bọc đường quá hạn này của cô, để sáng mai anh sẽ đi cùng em. Thẩm Vân Thư vội vàng, để không cần đâu mà, anh có việc của anh phải làm, nếu là chuyện em không giải quyết được, em nhất định sẽ không cố chấp, những chuyện này em có thể tự xử lý được. Hơn nữa có một người đàn ông trưởng thành như anh ở đó, ngược lại có một số chuyện sẽ khó nói hơn. Phùng Viễn Sơn đáp, để anh không vào trong, hai người cứ nói chuyện đi, anh sẽ làm tài xế. Thẩm Vân Thư nghiêm túc, đời không cần anh làm tài xế, anh như vậy lần sau em sẽ thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi bàn chuyện gì em cũng đâu có đi theo. Phùng Viễn Sơn cười, để anh thì muốn nhét em vào túi, anh đi đâu cũng có thể mang em theo. Thẩm Vân Thư dùng sức ấn mạnh vào khóe môi anh một cái, cô chê anh không đứng đắn, không muốn để ý đến anh nữa, cô kéo chăn lên đắp, lấy lồng ngực rộng lớn của anh làm giường, vai anh làm gối, nhắm mắt muốn ngủ. Phùng Viễn Sơn nhìn xuống cô, đi em định để anh bị trói thế này suốt đêm luôn hả? Giọng Thẩm Vân Thư ẩn chứa tiếng cười, dạ ừ, cứ ở yên như vậy đi, ai bảo anh cứ nghĩ đến việc bắt nạt em. Vừa nói xong, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, muốn đứng dậy chạy nhưng đã không kịp nữa, bàn tay anh không biết đã thoát ra khỏi thắt lưng từ lúc nào. Trực tiếp khóa chặt eo cô, ấn cô trở lại trên người anh. Cô ở trên, anh ở dưới. Phùng Viễn Sơn siết chặt eo cô, đề hôm nay sẽ cho em bắt nạt anh một lần. Thẩm Vân Thư cũng muốn thử bắt nạt anh, nhưng việc bắt nạt người khác thật sự là một kỹ năng khó. Cô không có đủ sức lực, cũng không chịu nổi ánh mắt nhìn thẳng từ dưới lên của anh, chỉ động đậy vài cái đã làm nũng, thở nhẹ rồi mềm nhũn nằm trên ngực anh. Mặc cho anh dỗ thế nào cũng không chịu đứng lên. Phùng Viễn Sơn khẽ mắng ê con mèo lười ì vào tai cô, trầm mắt siết chặt vai cô, ngay lập tức kéo cô vào cơn bão tố bùng lên, không ngừng nghỉ suốt nửa đêm. Sáng hôm sau, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy cổ tay của Dượng Úc, kinh ngạc kêu lên, Lê Dượng Úc, tay Dượng bị thương rồi. Đang đi ra cửa, Thẩm Vân Thư khựng lại, muốn lùi về sau, lúc cô vừa tỉnh giấc thì anh đã dậy rồi, tối qua mọi chuyện quá hỗn loạn, cô được anh bế ra khỏi phòng tắm, rồi nửa mê nửa tỉnh ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để ý tay anh ra sao. Phùng Nhã Lâm đi phía sau không biết vì sao chị dâu mình lại đột nhiên dừng lại, cô nàng đặt tay lên vai cô, đẩy cô vào nhà, ồ ngào hỏi, để tay anh trai em sao lại bị thương vậy? Thẩm Vân Thư đứng trước mặt anh, ánh mắt hơi lơ đãng, không dám nhìn vào cổ tay anh, cứ như thể cô không nhìn thì vết thương đó sẽ không liên quan đến cô vậy. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô một cái, lơ đãng xoay đồng hồ che đi vết thương trên cổ tay, trả lời Tiểu Tri Ngôn và Phùng Nhã Lâm, để vô tình va vào thôi, không nghiêm trọng đâu. Vừa nói chuyện, anh vừa đưa tay vuốt lại dải lụa buộc tóc cho người bên cạnh, cô không thích mặc quần áo màu sắc quá tươi sáng, phần lớn đều thiên về phong cách nhã nhặn, chắc vì vừa mới làm đám cưới xong, mấy ngày nay trên người cô luôn có vài điểm nhấn tinh tế, có lúc là kẹp tóc màu đỏ anh đào, lúc khác là quàng một chiếc khăn quàng đỏ thẫm, hôm nay thì dùng dải lụa đỏ buộc tóc. Làn da cô trắng sáng, tóc đen lại dày dặn, dùng một dải lụa đỏ đơn giản buộc túm mái tóc dài lại, mang một vẻ e ấp, quyến rũ riêng của cô dâu mới gả, khiến người ta không nỡ rời mắt. Phùng Nhã Lâm bị vẻ mặt của anh trai làm cho kinh ngạc, cô nàng chưa từng tưởng tượng vẻ dịu dàng không lộ ra ngoài này lại có thể xuất hiện trên người anh. Ngồi bên bàn ăn, Cố Tùng Hàn nghe lời Phùng Viễn Sơn nói thì nhướng mày cười cợt, vừa nãy anh ta đã nhìn thấy vết thương trên cổ tay anh trai mình, đó không phải là do vô tình va chạm mà để lại, rõ ràng trông giống như bị cái gì đó siết chặt mà thành. Phùng Viễn Sơn đưa mắt quét sang, Cố Tùng Hàn vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nhét miếng trứng đã bóp vào miệng, đứng dậy nói ấp úng, để em ăn xong rồi, đi thay quần áo đây. Mặt Thẩm Vân Thư đã đỏ bừng, cô quay người đi vòng qua anh, vào bếp, Phùng Viễn Sơn xoa đầu Tiểu Tri Ngôn, bảo cậu nhóc ăn nhanh lên, ăn xong họ sẽ xuất phát. Tiểu Tri Ngôn nghe vậy, thậm chí không dùng thì nữa, trực tiếp bưng bát lên, hút cháo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.